Xin chào mọi người, Vị Hy rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện. Hôm nay, Vị Hy quay trở lại để gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu. Nếu các bạn yêu thích, muốn nghe thêm nhiều chuyện do Vị Hy diễn đọc, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh, rồi bấm vào hình quả chuông bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh có chuyện mới nhé. Phía Triều Dương Tân Thành từ lâu đã biến thành tổ của chó săn. Trừ Đồng bèn thay đổi kế hoạch, ngồi đợi trước cửa một tiểu khu khác mà Ân Thiếu Trình hay qua lại. Thật không ngờ, vừa bắt đã chuẩn, tầm khoảng 7 giờ tối, Trừ Đồng đang cắn màn thầu khô trong xe, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Ân Thiếu Trình ra ngoài. Tinh thần Trừ Đồng chấn động, vội vàng khởi động xe, bám theo. Chiếc xe vẫn lái không nhanh không chậm, Trừ Đồng vừa cầm máy chụp ảnh, vừa nắm vững tay lái. Cô không dám sơ suất, thế nên đi theo rất sát. Sau khi lái ra khỏi vòng đai ngoài, thấy lại sắp lên cầu vượt, Trừ Đồng nhìn biển chỉ đường. Xem ra tối nay, Ân Thiếu Trình sẽ qua đêm ở bên ngoài. Cô không kịp vui sướng, liếc mắt bất ngờ thấy bóng một chiếc xe đỏ. Cô vừa định tránh sang thì chiếc xe đã bị va chạm. Lực đập rất mạnh khiến cả người chao đảo, lắc lư, suýt nữa xuyên thẳng lên chiếc xe tải hạng nặng ở phía trên. Trừ Đồng kinh hoàng đến độ mồ hôi chảy ra ròng ròng, vội vàng phanh gấp. Nhưng không ngờ đuôi xe một lần nữa bị người ta húc mạnh. Bánh xe lăn qua giải phân cách bằng cây xanh, chỉ dừng lại khi đâm vào một chiếc cây to. Cô bỗng chốc cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất là cánh tay, đau đến nỗi không nhấc lên nổi. Xe của Ân Thiếu Trình dừng cách đó không xa. Giang Ý Duy ngồi ở ghế lái phụ, căng thẳng túm chặt cổ áo. Cảnh tượng vừa rồi đáng sợ tới nỗi, một lúc sau cô ta vẫn không hoàn hồn lại được, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu mãi. Cửa xe của Trừ Đồng nhanh chóng bị người ta kéo ra, một người đàn ông trẻ tuổi kéo mạnh cô ra ngoài. Cả người cô ngã ngồi xuống đất, cánh tay có cảm giác bị ai tháo bỏ. Giang Ý Duy sợ đến tái mét mặt mày, dè dặt nhìn người đàn ông bên cạnh. Thiếu Trình, có cần làm vậy không? Cô ta chỉ là phóng viên. Xảy ra một vụ tai nạn thôi mà, có liên quan đến chúng ta sao? Ân Thiếu Trình khởi động lại xe, đeo chiếc kính râm trên tay lên, phóng đi xa. Trừ Đồng bị gã đàn ông lôi đi mấy bước, cô đau đến không còn sức phản kháng. Bên cạnh đã có những chiếc xe lần lượt dừng lại. Trừ Đồng lên tiếng kêu cứu, nhưng nghe thấy tiếng của người đàn ông vọng lại còn lớn hơn, hoàn toàn áp đảo giọng cô. Nhanh lên, đưa thẳng tới bệnh viện, nhanh. Cô ra sức lắc đầu, đối phương rõ ràng là cố ý, sao có thể cứu cô chứ? Gã đàn ông ôm ngang eo, bế cô lên, đưa cô vào ghế sau của một chiếc taxi màu đỏ. Cánh cửa xe đóng lại cái rầm. Đi. Tay trái của cô không thể cử động, chỉ có thể dựa vào cửa xe. Các người rốt cuộc là ai? Hai gã đàn ông một trước một sau đều không nói câu nào. Trừ Đồng càng lúc càng lo, tay của quạng sang bên cạnh, lúc này bị ý thức được túi sách không có ở bên mình. Chiếc xe đi được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước một tòa nhà gần như không còn mới. Cô nghe thấy người đàn ông lái xe ấn còi, cánh cửa sắt phía trước chậm chậm mở ra. Khi chiếc xe lướt ngang qua tấm biển ngoài cửa, Trừ Đồng nhìn rõ ràng hàng chữ bên trên. Bệnh viện Tâm Thần Tín Hữu. Trừ Đồng tròn mắt, tinh thần lập tức sụp đổ. Cô xông tới, gõ một tay vào cửa xe. Thả tôi ra ngay, cứu mạng. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhanh chóng tiến tới, một tay bịt chặt miệng cô, rồi ấn cô lên ghế. Khi Giản Trì Hoài nhận được điện thoại là lúc Trừ Đồng vừa xảy ra chuyện. Anh Tứ, chị dâu bị bọn chúng bắt đi rồi. Người đàn ông còn đang dạy, anh đi ra khỏi giảng đường, nhẹ nhàng khép cửa lại. Là ai? Có lẽ là người của Ân Thiếu Trình. Giản Trì Hoài trầm mặc một lúc, đầu kia không nhận được tín hiệu của anh, mở lời mang tính do thám. Bảo đem theo đuôi chiếc xe đó, anh xem có nên bảo chúng dừng không? Giản Trì Hoài nhìn giờ, tối nay anh có tiết, phải tới 9 giờ mới xong. Anh Tứ, xe của chị dâu còn bị đâm, nhưng anh yên tâm, chị ấy không có gì đáng ngại. 9 giờ tôi về, trước lúc đó đừng gọi điện cho tôi, cậu cứ theo dõi, chỉ cần bảo đảm cô ấy không nguy hiểm tính mạng là được. Còn những việc khác, tôi không cần cậu xen vào. Vâng. Giản Trì Hoài cúp máy, ngón tay cọ cọ lên màn hình điện thoại như đang suy nghĩ gì đó. Nhớ tới vẻ bướng bỉnh của Trừ Đồng, cuối cùng anh ngước mắt lên, đẩy cửa giảng đường rồi đi vào, không chút do dự. Trừ Đồng bị đưa đến bệnh viện tâm thần, hai người kéo thẳng cô lên tầng 2, quẹo trái rồi đến trước một căn phòng. Một trong hai người mở cửa ra rồi dùng lực đẩy cô vào, nhốt chặt bên trong. Cô ôm chặt cánh tay trái rồi ngã gục xuống đất, tay chắc là bị trật khớp rồi. Chử Đồng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua ô thủy tinh nhỏ hẹp trên mặt cửa. Rốt cuộc mấy người là ai? Là người trị bệnh cho cô. Người đó nói xong, liền xoay người rời đi. Chử Đồng vội đứng dậy, thấy hai người họ quay người đi xuống lầu, cô đập cửa. Thả tôi ra, có ai không? Mọi chuyện tới quá đột ngột, bên ngoài yên tĩnh đến nỗi dường như cả bệnh viện chỉ còn lại mình cô. Sau khi Chử Đồng kêu cứu trong vô vọng, đành phải đối mặt với hiện thực, quan sát hoàn cảnh xung quanh mình. Trong căn phòng với những bức tường ảm đạm có tổng cộng 3 chiếc giường, hai trong số đó bừa bộn không tả nổi. Chử Đồng chọn chiếc giường tương đối sạch sẽ còn lại để ngồi xuống. Cô nhìn vào tay trái của mình, rõ ràng phần khuỷu tay đã bị sái, nhưng mấy người đó, đến cả bác sĩ, cũng không tìm cho cô. Không bao lâu sau, có tiếng ồn từ ngoài vọng vào. Chử Đồng lo lắng ngồi thẳng dậy. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, vài bác sĩ mặc áo blue trắng áp giải hai bệnh nhân tiến vào. Chử Đồng liền đứng dậy, định rời đi. Một bác sĩ rút ra, đi tới trước mặt cô. Ngồi yên. Tôi không phải là bệnh nhân ở đây. Nằm lên giường. Tôi nói rồi, tôi không phải là bệnh nhân, để tôi đi. Bệnh nhân trên chiếc giường dựa sát tường đã bị bác sĩ dùng dây ở đầu giường trói chặt. Còn người phụ nữ ở chiếc giường chính giữa thì ngoan ngoãn ngồi co vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối. Chử Đồng định xông tới, không ngờ một bác sĩ còn lại cũng bước đến, trong tay móc ra một ống tiêm. Nếu cô không biết điều, chúng tôi sẽ có cách trị. Chử Đồng đương nhiên không thể chịu cái thiệt trước mắt, cô cởi giày rồi nằm lên trên giường, nhưng vẫn không chịu từ bỏ cơ hội. Tôi thật sự không phải là bệnh nhân, là bị hai người vừa nãy bắt đến, các anh giúp tôi gọi điện thoại. Hai tay bác sĩ thấy thế, mỗi người một bên giữ chặt vai của cô, dùng dây trói màu đen siết chặt hai tay hai chân cô. Chử Đồng đau đến nỗi kêu thành tiếng. Đau quá, cứu mạng. Sau khi xong xuôi mọi việc, hai người lạnh nhạt nhìn nhau rồi rời đi. Đây quả thực là bệnh viện tâm thần, ngay cả bác sĩ cũng có bản chất tâm thần. Chử Đồng vùng vẫy chân tay, người phụ nữ ở giường bên nhìn cô. Vô dụng thôi, tiết kiệm sức đi. Cô kinh ngạc. Chị không phải là người điên sao? Cô mới điên đấy. Mắt Chử Đồng nhảy vào ra tia vui sướng. Ở đây không có bác sĩ, chị mau giúp tôi cởi trói, tôi cũng không bị điên, tôi thật sự bị người ta bắt đưa vào đây. Tôi không lo chuyện bao đồng. Phòng kế bên đột nhiên phát ra tiếng gào thét, tiếng thét cuồng loạn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tim Chử Đồng co thắt lại. Cô nhìn thấy người phụ nữ ở giường bên ôm đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Giường của Chử Đồng dựa sát ô cửa sổ phía bắc, cây gỗ cao vượt qua ban công tầng 1, bóng cây đung đưa như bóng ma chiếu rọi trên bức tường trắng nhợt. Có ma, chiêu hồn rồi, Diêm Vương tới rồi. Chử Đồng sợ hãi vô cùng, gan có lớn hơn nữa cũng không thể chịu đựng sự khiếp đảm này. Cô nhắm mắt nhưng không thể giấu đi sự run rẩy khắp người. Cô không biết bây giờ Giản Trì Hoài đang làm gì. Thấy cô không quay về, liệu có gọi điện thoại cho cô chăng? Có lo lắng cho cô chăng? Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, lòng người mới trở nên yếu mềm như vậy. Chóp mũi Chử Đồng cay cay. Cô điên cuồng nhớ tới người đàn ông nằm ngủ bên kia gối sáng nay vẫn còn lạnh lùng với cô. Lúc Giản Trì Hoài về đến nhà cũng đã thấy gần 9 giờ rưỡi. Từ xa trông thấy chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Giản Trì Hoài hạ cửa kính xe xuống. Người đó đi đến bên xe của anh. Anh Tứ, sao cậu lại ở đây? Chị dâu đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần Tín Hậu. Bệnh viện tâm thần sao? Giản Trì Hoài ngước mắt nhìn người đàn ông, cậu ta gật đầu. Có cần vào cướp người không ạ? Giản Trì Hoài định thần lại, gương mặt trở lại với dáng vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Không cần, để cô ấy ở đó một đêm cũng được, cô ấy gặp chuyện thì quá sốc nổi, đó là bệnh, phải trị. Nói xong, để lại người đàn ông một mình đi vào nhà. Trước khi ngủ, Giản Trì Hoài đã uống một ly vang đỏ. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất có nguyên tắc. Lúc nằm trên giường bất giác nhìn ô cửa sổ. Chử Đồng mỗi lần đều thích ngồi trên này viết tin tức. Ô cửa sổ này tự nhiên trở thành bàn làm việc của cô. Nhìn xem, có hộp cà phê, ly trà, gấu Winnie the Pooh, đồ ngủ, thậm chí còn có một gói băng vệ sinh. Anh dần thiếp đi, nhưng bên tai từ đầu đến cuối lại không yên tĩnh. Từng cảnh tượng liên quan đến bệnh nhân tâm thần làm bị thương người khác cứ hiện ra, quấy rầy lòng anh đến bất an. Giản Trì Hoài cũng không biết tại sao lại có cảm giác không thích nghi được như thế này. Anh nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, nhưng cũng lại không muốn kéo cô ra khỏi hố lửa nhanh như vậy. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, người đàn ông cả đêm không chợp mắt mới ngồi dậy, thay quần áo rồi vội vàng ra khỏi nhà. Anh nghĩ rằng để cô nếm trải khổ cực thì về sau chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lúc bước đến cầu thang bệnh viện, khi tiếng la hét của bệnh nhân vọng vào tai Giản Trì Hoài, thì lòng anh càng lúc càng sốt ruột. Nghĩ đến tình cảnh Trừ Đồng có thể sợ hãi co ra một góc, anh bất giác rảo nhanh bước chân đi lên lầu. Cửa phòng bệnh rất nhanh được mở ra, Giản Trì Hoài thu lại nét mặt, gương mặt tuấn tú, thái độ bình tĩnh xuất hiện như một vị thần. Vậy mà tôi nói chị nghe này, lại đàn ông như vậy nên chà băm vằm chặt chém cho chó ăn, vứt xuống hố, nhốt lòng heo. Giọng nói này rất quen thuộc, không phải là của Trừ Đồng sao? Giản Trì Hoài đã chờ sẵn cô sẽ nhào tới, chuẩn bị một trận khóc lóc đau khổ. Nhưng đây lại là tình huống quái quỷ gì vậy? Chỉ thấy Trừ Đồng vắt chéo chân ngồi trên giường, tay trái không thể cử động, nhưng tay phải lại vẫy tới mức hận như không thể đập lên tường. Đừng để tôi gặp phải loại đàn ông chó má đó, đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định vạch mặt anh ta, đổ đốn mặt, cặn bã, chó má, thứ chim sâu. Giản Trì Hoài mặt biến sắc, còn mẹ nó, thật nghe không lọt tai, đây là lời mà một cô gái nên nói sao? Đúng là cưới phải người con gái, thật có giáo dục mà. Người đối diện với Trừ Đồng vốn đang cúi đầu, lúc này nhẹ nhàng ngẩng lên. Cô ấy nhìn thấy mấy người đang đứng trước cửa, cho rằng người đến không có ý tốt, sợ hãi mà co rụt hai chân vào trong chăn. Trừ Đồng nhìn theo tầm mắt của cô ấy rồi quay đầu lại. Cô giật mình, không thể che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Giản Trì Hoài cuối cùng nhìn thấy tia sáng trong mắt cô, gương mặt nhỏ tươi rói, đôi mắt cong cong, rõ ràng dứt khoát hét lên một tiếng: "Ông xã!" Lồng ngực chợt như bị kích thích, mềm mại như hoa nở rộ, nhưng Giản Trì Hoài vẫn kiềm chế, sắc mặt anh vẫn nghiêm lại, đứng đó không nói một lời nào. Trừ Đồng nhảy xuống giường, nắm chặt cánh tay người phụ nữ. Ông xã tôi đến rồi, mau đi thôi. Tôi có thể đi sao? Sao không thể, đi thôi. Trừ Đồng đỡ cánh tay trái của mình, nhanh bước chạy đến trước mặt Giản Trì Hoài. Người này không có bệnh, em dẫn cô ấy đi cùng. Không được. Giản Trì Hoài mặt lạnh lùng phản đối. Nhưng Trừ Đồng làm như không nghe thấy gì, quay người trở lại giường. Mang giày mau, chúng ta đi. Người phụ nữ như với được chiếc phao cứu sinh, cô ấy mang bừa giày vào, đến cả gót chân cũng không kịp lọt vào, loẹt quẹt đứng sau lưng Trừ Đồng. Trừ Đồng thì chắn trước cô ấy như nữ chiến sĩ. Đến cửa, cô nhìn thấy hai bác sĩ ngày hôm qua đang đứng bên ngoài. Trừ Đồng giận dữ cau mày, kéo tay người phụ nữ sau lưng bước ra. Cô đứng trước mặt bọn họ. Tôi phải vạch mặt mấy người, tố cáo mấy người. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Cô gái nhỏ này, cáo nhỏ xả uy hổ, chiêu này dùng rất được. Anh dám chắc rằng tối qua lúc bị người ta áp giải vào, cô chẳng cứng rắn được như thế đâu. Hai bác sĩ nhìn nhau, Giản Trì Hoài sải bước lên trước, một tay giữ chặt cánh tay Trừ Đồng. Cô đau đến nhảy dựng lên. Đừng đụng vào em, đau quá. Giản Trì Hoài lúc này mới chú ý đến sự khác lạ trên cánh tay cô, nhưng anh không buông ra mà kéo cô đi thẳng về phía trước. Cánh tay Trừ Đồng giơ lên cao, một nửa cơ thể nghiêng theo. Chậm thôi, tay em bị thương. Ra đến cổng bệnh viện, Giản Trì Hoài buông cánh tay cô ra, ngồi thẳng lên xe. Trừ Đồng thấy người phụ nữ sau lưng im lặng, cô mở cửa xe cho cô ấy. Mau lên xe đi, không lẽ chị định đợi chồng chị hay tin vội tới đây sao? Người phụ nữ thấy thế, khom lưng định ngồi vào trong xe. Giản Trì Hoài nhấc chân, ngón tay phủi phủi đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt lại ngập tràn ghét bỏ. Ngồi phía trước. Cả người cô ấy cứng nhắc, thấy anh cũng không nói không đưa mình theo. Cô ấy cũng biết điều, nhanh chóng vòng lên đầu xe, ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Tài xế khởi động xe, Trừ Đồng nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao anh biết em ở đây? Trong nhà xuất hiện một bệnh nhân tâm thần, tôi có thể không biết sao? Rõ ràng anh biết không phải thế. Giản Trì Hoài lại phủi phủi cổ áo. Không có chuyên gia xác nhận, tôi không dám bảo đảm. Trừ Đồng chớp chớp mắt. Chúng ta đi đâu đây? Về nhà. Không đi bệnh viện sao? Tay em đau cả đêm. Giản Trì Hoài liếc mắt, hừ một tiếng như cười như không. Người tài xế phía trước lên tiếng hỏi. Anh Giản, quẹo trái phía trước là bệnh viện. Cậu cần khám bệnh à? Tài xế vừa nghe, đành phải tiếp tục lái thẳng. Về đến nhà, trời mới vừa sáng, Chử Đồng dẫn người phụ nữ vào trong. Đến phòng khách, thấy có người đang ngồi đợi. Chử Đồng cảm thấy quen quen, vừa định hỏi, Giản Tri Hoài đã lên tiếng chào trước. Bác sĩ Triệu, thật là ngại quá, mới sáng sớm đã gọi anh tới. Tay của Chử Đồng bị thương rồi. Không sao, lúc cậu gọi điện thoại, tôi vừa ra khỏi nhà. Bác sĩ Triệu đi về phía Chử Đồng. Cô chủ, để tôi xem giúp cô. Mấy người ngồi trên ghế sofa, bác sĩ Triệu kéo cánh tay Chử Đồng qua, lật trái lật phải kiểm tra, ấn ngón tay vào khuỷu tay cô. Không có gì đáng ngại, trật khớp thôi, đẩy trở về là ổn. Chử Đồng cắn ngón tay. Xin nhẹ tay một chút. Giản Tri Hoài khoanh hai tay trước ngực, bác sĩ Triệu dùng lực đẩy khuỷu tay Chử Đồng một cái. Cơn đau đó, Giản Tri Hoài không thể hình dung được. Chử Đồng kêu lên. Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, gương mặt không còn thần sắc, như một pho tượng điêu khắc. Sau khi bác sĩ Triệu đi rồi, Chử Đồng kéo người phụ nữ qua giới thiệu với Giản Tri Hoài. Chị ấy bị chồng mình đưa vào bệnh viện tâm thần, thật ra chị ấy không có bệnh, nhưng lại bị nhốt ở đó hơn 5 ngày. Giản Tri Hoài không phải là nhà từ thiện, cũng không có giác ngộ gì vĩ đại. Vậy em giúp cô ấy báo cảnh sát, rồi đưa cô ấy về. Chồng chị ấy có thể làm tới bước này, sau lưng chắc hẳn không đơn giản, cứ đưa về như vậy rất nguy hiểm. Tay của em ổn rồi, liền quên cảm giác đau suốt đêm qua sao? Chử Đồng khẽ cắn môi, giọng nói mạnh mẽ khác thường. Em là người của truyền thông, có những chuyện đã thấy rồi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Giản Tri Hoài không nói thêm nhiều với cô, đứng dậy đi lên gác. Người phụ nữ vẫn cứ cúi đầu, Chử Đồng nhìn cô ấy. Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp chị. Không phải chị đã nói còn mấy ngày nữa là tới ngày anh ta kết hôn sao? Chúng ta cứ đợi tới ngày đó. Bây giờ tôi tìm cho chị khách sạn để ở, tạm thời chị đừng liên lạc với ai. Được. Sau khi Chử Đồng bố trí ổn thỏa cho người phụ nữ, liền trở về bán đảo Hào Môn. Xe Giản Tri Hoài đậu trong gara, xem ra hôm nay không có tiết. Cô xách đồ lên tầng 2, mở cửa phòng bước vào. Người đàn ông nằm trên giường ngủ bù. Chử Đồng đi tới, cởi giày rồi nằm trên nửa giường của mình. Tối qua cô không chợp mắt, vốn dĩ muốn nói chuyện với Giản Tri Hoài, nhưng dưới lưng là chăn bông mềm mại, cơn buồn ngủ ập tới, cô ngủ còn sâu hơn Giản Tri Hoài. Người đàn ông thấy bên lưng không có tiếng động, vừa lật người, hai tay Chử Đồng đúng lúc duỗi ra ôm chặt anh. Đừng động đậy, đau. Giản Tri Hoài nhìn cô như vậy, trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên. Gây ra họa lớn như vậy mà vẫn có thể ăn ngon ngủ kỹ. Cô là heo sao? Anh để mạnh vai cô một cái. Chử Đồng giật mình mở hai mắt, tưởng mình còn ở trong bệnh viện tâm thần. Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô dụi dụi mắt. Để em ngủ một lát đi mà. Giản Tri Hoài ngồi dậy. Thật ra Chử Đồng cũng đoán được chuyện hôm qua chắc hẳn là vì cô đã đắc tội với người ta. Cô cũng ngồi dậy theo anh, một tay đỡ lên vai của anh, tay còn lại lấy ra một hộp nhựa ở tủ đầu giường. Cảm ơn anh đã đến cứu em, anh xem, em cũng mua đồ cho anh này. Giản Tri Hoài nghiêng đầu, thấy một hộp đồ chơi màu đen. Cổ vịt cay chính tông, em đặc biệt mua cho anh. Giản Tri Hoài hất cái tay đặt trên vai anh của cô ra. Lần sau trước khi lấy lòng người khác, hãy tìm hiểu kỹ xem người ta ghét ăn cái gì nhất. Chử Đồng nhủ thầm trong miệng một tiếng chết mất. Cô kéo ngăn tủ ở ngăn tủ đầu giường. Em mà kệ, dù sao cũng là mua cho anh. Vừa muốn mở hộp nhựa ra, lại nhìn thấy thiệp đám cưới nằm ở bên trong. Cô tò mò lấy ra xem, tên chú rể bất thình lình xuất hiện trong mắt cô. Mắt cô sáng lên, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đem thiệp mời để lại chỗ cũ. Giản Tri Hoài, anh phải đi dự lễ cưới à? Ừ. Dẫn em đi với. Hai tay người đàn ông để sau lưng, người từ từ nằm xuống, ánh mắt xem thường. Tôi ở bên ngoài chưa từng thừa nhận đã kết hôn, lúc đầu đã nói rồi, cả hai bên đều không để lộ, em đừng mơ tưởng. Trong lòng Chử Đồng nghĩ đây là cơ hội tốt biết bao. Cô vốn dĩ đang nghĩ cách làm sao để trà trộn vào hội trường hôn lễ. Cô xoay mạnh người, bổ nhào lên người Giản Tri Hoài. Dùng sức quá mạnh, trong chốc lát đã đè Giản Tri Hoài xuống giường. Ông xã à, dẫn em theo với, chúng ta dù gì cũng đăng ký kết hôn rồi. Em chưa từng đi đến những nơi xa hoa như vậy, anh dẫn em đi mở mang tầm mắt, có được không? Lại nữa rồi, đúng là bộ dạng chó săn mà. Em đang muốn tôi thừa nhận thân phận của em sao?

khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hai tay không khỏi túm chặt cổ áo, cứ như là thật. Anh bỗng cảm thấy thú vị, tiện tay móc điếu thuốc ra đốt. Chử Đồng có chút hối hận khi vừa nãy nói ra câu kia. Cô né tránh ánh mắt mập mờ của Giàn Trì Hoài, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh dường như vẫn đặt trên người mình, thậm chí làm người khác cảm thấy ngạt thở. Báo hại lòng bàn tay cô bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Đến nơi tổ chức hôn lễ, Chử Đồng gần như chạy trốn ra khỏi xe. Nhân viên lễ tân mới chỉ liếc nhìn Giản Trì Hoài đã cung kính đón anh vào trong, không cần phải đưa thiệp mời. Chử Đồng thấy thế, nói là cầm hộ anh. Lợi dụng khoảng cách Giản Trì Hoài và người kia chào hỏi, cô liền nhét thiệp mời vào túi sách của mình. Giản Trì Hoài thật giữ lời, lúc giới thiệu đúng là đã sắp xếp cho cô thân phận bạn gái. Chử Đồng thừa dịp không ai chú ý, nhanh nhẹn đi ra bãi đỗ xe, gọi điện thoại cho Tiền Mộng. Tiền Mộng bắt taxi tới. Chử Đồng đưa tấm thiệp mời cho cô ấy. Cha mẹ chồng cô đã ở đây rồi, cô lợi dụng lúc bọn họ bận rộn mà trà trộn đi vào, có biết không? Tiền Mộng cầm tấm thiệp mời màu đỏ, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chử Đồng rất sợ Giản Trì Hoài tìm cô, nên vội vàng chạy về nơi tổ chức hôn lễ. Sau khi ngồi vào vị trí, Chử Đồng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn tấm ảnh cưới cỡ lớn trên sân khấu. Thực sự là một đôi trai tài gái sắc, nhưng mà chú rể lại là con sói, danh xứng với thực. Chử Đồng cuộn chặt tay lại, hôn lễ được cử hành ngoài trời, lấy hoa cỏ trang trí tạo thành không gian sang trọng và lãng mạn. Người dẫn chương trình lên sân khấu đọc diễn văn, ngay sau đó chú rể cũng xuất hiện. Chử Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng dáng Tiền Mộng bên cạnh tấm áp phích. Lúc này, cô dâu xinh đẹp đang khoác tay cha mình, chậm rãi bước trên thảm đỏ, đi về phía trước. Đây thực sự là hình ảnh đáng nhớ biết bao. Giản Trì Hoài quay ra nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Đây là thái độ gì vậy? Hình như còn đan xen vẻ tức giận, chán ghét. Chử Đồng muốn vạch trần bộ mặt thật của tên chú rể kia ngay lập tức. Càng là người có gia cảnh hơn người thì càng khiến cho mọi việc có thể gây chấn động xôn xao một cách hiệu quả. Chiếc máy ảnh được cô buộc trên đùi, cố định bằng tất da chân. Bàn tay Chử Đồng nắm chặt làn váy, từ từ đưa lên. Ánh mắt Giản Trì Hoài xa sầm lại, thấy đường cong duyên dáng của đôi chân cô dần dần lộ ra. Sau đó là chiếc tất da chân trắng tinh, rồi tới làn da mềm mại nhẵn nhụi. Chử Đồng chờ đúng thời cơ, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn. Cô vén váy lên, Giản Trì Hoài gần như có thể thấy cả biển gen của chiếc quần jean bên trong. Điên rồi. Sắc mặt anh trở nên u ám, gân xanh hai bên thái dương nổi lên thấy rõ. Giản Trì Hoài đưa tay ấn mu bàn tay cô xuống. Cho dù em có muốn làm gì đó với tôi, cũng không cần nôn nóng như vậy chứ. Tay Chử Đồng không động đậy được nữa, cũng có phần sốt ruột. Ai định làm gì anh chứ? Giản Trì Hoài kéo cánh tay cô ra, buông vạt váy của cô xuống. Đây là chỗ đông người. Cô nắm chặt ngón tay, sau đó đặt tay lên đầu gối. Trên sân khấu, người chủ trì hôn lễ tuyên đọc đăng ký kết hôn của hai người. Cái bóng của Tiền Mộng trốn đằng sau bức ảnh cưới, từ từ đi ra. Cuối cùng, gần như chạy bước nhỏ xông tới. Đoàn Lại Hoang! Một tiếng hét, đan xen biết bao nhiêu tuyệt vọng và đau khổ. Tiền Mộng, gương mặt đầm đìa nước mắt, xông lên sân khấu, cướp lấy chiếc mic trong tay người chủ trì. Thanh âm vọng vào tai những người ngồi dưới như xuyên tường. Anh định kết hôn sao? Thế tôi là cái gì đây? Đứa trẻ trong bụng tôi bị anh ép phải phá bỏ là cái gì đây? Như một tảng đá làm dậy hàng ngàn lớp sóng, buổi lễ như bùng nổ. Cô dâu sắc mặt tái mét, đi đôi giày cao gót, lảo đảo trực ngã. Cô ta là ai? Đoàn Đại Hoàng xanh mặt, trên gương mặt có sự hoang mang không thể che giấu. Hắn ta rảo bước tới trước mặt Tiền Mộng, định lôi tay cô ấy đi. Con điên này ở đâu chui ra? Bảo vệ đâu? Mau ném cô ta ra ngoài kia. Tôi là kẻ điên. Tiền Mộng dùng hết sức lực thoát khỏi tay hắn ta. Chỉ một tờ bệnh án giả là anh đã nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần hơn 3 tháng. Anh có biết mỗi ngày, mỗi đêm tôi đã sống trong đó như thế nào không? Đoàn Lại Hoàng, tôi biết anh muốn leo lên chỗ cao, nhưng vì sao anh nhất định phải ép tôi vào đường chết? Tiền Mộng nghẹn ngào, từ cổ họng bật ra những tiếng vụn vỡ. Bên dưới vọng lên những tiếng bàn tán xôn xao. Sắc mặt Đoàn Lại Hoàng trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Hắn ta một lần nữa khống chế bả vai Tiền Mộng, dùng lực đẩy cô ấy xuống dưới sân khấu. Tiền Mộng loạng choạng, một tay nắm chặt lấy bồn hoa bên cạnh, như vậy mới không ngã nhào. Chử Đồng nhìn thấy thế bèn đứng bật dậy, luồn tay vào trong vạt váy, xé chiếc máy ảnh buộc trên chân ra. Giản Chiêu Hoài thấp thoáng nhìn thấy động tác của cô. Anh định nắm lấy tay cô, nhưng cô chạy quá nhanh. Một tay nắm vạt váy, chẳng mấy chốc đã lên tới sân khấu. Chiếc máy ảnh trong tay nhằm thẳng vào Đoàn Lại Hoàng chụp không ngừng. Tiền Mộng đứng gần đó lồm cồm bò dậy. Chử Đồng đi tới đỡ cô ấy. Cô lấy lại chiếc micro trong tay Tiền Mộng, giữ bình tĩnh rồi nói. Xin chào mọi người, tôi là Chử Đồng, phóng viên của Dịch Sư. Trong lần đầu tiên tôi lén phỏng vấn, làm quen với Tiền Mộng, cô ấy không hề bị bệnh tâm thần. Chú rể ngày hôm nay vì tiền đồ của mình, ly hôn giả không thành, đã điên rồ đưa vợ mình vào bệnh viện tâm thần, nhốt ở trong đó hơn 3 tháng trời. Tôi muốn hỏi cô đơn một câu, trước đám cưới hôm nay, hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Cô dâu lảo đảo, gần như ngã rạp xuống sàn, phù dâu đứng bên vội vàng ôm chặt cô ta. Chử Đồng nói không sai, Đoàn Lại Hoàng mồm mép xảo quyệt, lừa gạt cô ta đã đành, lại còn lừa cả nhà cô ta. Nói gì mà trong nhà có trưởng bối qua đời, phải tròn một năm mới được đăng ký kết hôn. Thì ra là vì trong nhà đã có vợ. Đoàn Lại Hoàng trong mắt như sắp bốc lửa, hai nắm đấm siết chặt, kêu răng rắc. Chử Đồng nắm chặt tay Tiền Mộng, lùi về sau từng bước một. Buổi lễ đã loạn cào cào từ lâu. Phía nhà gái cũng là những người có tiếng tăm, đương nhiên không thể để tin này truyền ra ngoài. Đám bảo vệ vây lấy, Chử Đồng cầm chặt máy ảnh trong tay. Đoàn Lại Hoàng giơ tay ra, sắc mặt hung tợn. Giao ra đây. Những người trong bàn giờ chỉ còn lại mình Giản Trì Hoài. Anh uống một ngụm nước lạnh, nhìn về phía cái bóng thẳng tắp của Chử Đồng. Cô nào có tới đây để học hỏi, rõ ràng là tới phá đám. Đôi chân đang đan vào nhau của anh lùi về sau, rồi anh đứng dậy, nhanh chóng đi về phía trung tâm đó. Chử Đồng đang lo sẽ thoát thân bằng cách nào, bất thình lình, bả vai bị ai đó lôi đi. Giản Trì Hoài ôm chặt cô bằng một tay. Đi. Chỉ một chữ đơn giản đã khiến trái tim căng thẳng của cô có được sự vỗ về. Chử Đồng không quên cầm chặt tay Tiền Mộng. Hai người họ theo bước Giản Trì Hoài đi thẳng về phía trước. Bên cạnh, một người bảo vệ trẻ tuổi đặt tay lên vai Giản Trì Hoài. Không được đi. Giản Trì Hoài buông tay Chử Đồng ra, đẩy cô về phía sau. Đừng quay đầu lại, ra bãi đỗ xe đợi tôi. Chử Đồng nghe lời anh như ma xui quỷ khiến. Cô siết chặt tay Tiền Mộng, dạo bước chạy về phía trước. Giản Trì Hoài bực nhất là có người động vào người mình. Đợi cho Chử Đồng đi xa, anh quay người lại, không nói câu nào, lập tức tung cú đấm vào mặt đối phương. Bảo vệ bên cạnh thấy thế, ùa hết lên. Giản Trì Hoài giơ ngón tay, chỉ ngón trỏ về phía Đoàn Lại Hoàng. Sự tức giận ẩn sau gương mặt đã bộc phát, bờ môi mím lại thành một đường giá lạnh. Muốn chết phải không? Lúc này, Đoàn Lại Hoàng mới nhìn rõ người đàn ông phía trước. Hắn ta kinh hãi, vội vàng kéo người bảo vệ bên cạnh. Anh Tứ, ban nãy là... Phụ nữ của tôi. Giản Trì Hoài nhẹ nhàng đáp lại. Sắc mặt Đoàn Lại Hoàng thay đổi, sau đó dè dặt nói tiếp. Anh Tứ, bảo chị ấy xóa ảnh đi, em thật lòng muốn kết hôn mà. Giản Trì Hoài làm như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Đoàn Lại Hoàng, con người cậu thế nào, còn cần tôi nhắc nhở à? Đôi môi Đoàn Lại Hoàng run run, gương mặt trẻ trung trắng bệch như tờ giấy. Chử Đồng đợi Giản Trì Hoài ở bãi đậu xe, Tiền Mộng run cập cập dựa vào cửa xe. Chử Đồng gọi cho cô ấy một chiếc taxi. Cô về trước đi, tối tôi qua tìm cô. Thấy cô ấy sụp đổ, Chử Đồng vỗ nhẹ vào mặt cô ấy. Đừng nghĩ lung tung, bố mẹ cô còn chưa biết cô đã quay về, cứng rắn lên. Ánh mắt rời rạc của Tiền Mộng cuối cùng cũng có chút thần thái. Cô ấy gật đầu rồi cúi người ngồi vào trong taxi. Chử Đồng sợ Giản Trì Hoài gặp chuyện, đợi ở đó đã rất lâu. Cô không ngừng ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt bỗng bị hút về phía một cái bóng. Chử Đồng nhíu mày nhìn qua. Cô cảm thấy không thể nào, nhưng dáng đi của đối phương quen thuộc đến nỗi khiến lồng ngực cô thắt lại rất chặt. Chử Đồng vô thức cất bước đuổi theo. Mới đi được mấy bước, cánh tay đã bị ai giữ chặt. Chử Đồng quay đầu thấy Giản Trì Hoài. Cô hất tay ra chạy theo. Chị! Người kia không hề dừng lại mà nhanh chóng giả bước về phía trước. Chử Đồng sốt ruột vô cùng, cô đá bay giày cao gót đi, chạy nhanh bằng chân trần. Chị ơi, đợi em với! Giản Trì Hoài nghe thấy tiếng gọi ấy, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía xa. Anh giả bước tới sau lưng Chử Đồng, ấn cô vào lòng. Em nói linh tinh cái gì vậy? Thật sự là chị em mà, em không nhận nhầm đâu. Chử Đồng sốt sắng đánh vào ngực anh. Thả em ra. Còn người sâu hút của Giản Trì Hoài một lần nữa nhìn về phía ấy. Mọi người đều đã đi cả, làm gì còn bóng dáng cô gái trẻ nào. Nhưng cánh tay anh vẫn giữ rất chặt, không cho cô cơ hội thăm dò tận gốc. Trừ đồng thấy không còn khả năng đuổi theo, trong lòng buồn bực khó giải tỏa. Tất cả mọi chua xót và nhung nhớ trào dâng, cô không thể kiềm chế được nữa, bật khóc thành tiếng. Giản Trì Hoài muốn kéo cô về, nhưng cô lại đứng im đó, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cả nước mắt và Makasa hòa lẫn vào nhau, gương mặt lem nhem như cái bảng pha màu. Trừ đồng nức nở run cả hai vai, Giản Trì Hoài nhìn gương mặt cô, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Anh nắm lấy tay cô bước đi. Về thôi. Tại sao lại cản? Tại sao không để em đuổi theo chứ? Trừ đồng lật ngược tay lại, nắm lấy cổ tay Giản Trì Hoài. Em không nhìn lầm, người đó chính là chị gái em mà. Vậy người đang nằm tại Nghĩa Trang Tây Xuân là ai? Gương mặt Giản Trì Hoài lạnh lùng, ngũ quan như điêu khắc, càng khiến cả người hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc. Gây chuyện như vậy trong hôn lễ của người ta, em vẫn còn gan ở lại đây quậy tiếp à? Trừ đồng đưa tay để anh. Cứ cho là bây giờ em không đuổi kịp chị ấy, em cũng phải đi tìm, gần đây không nhiều nhà, em chắc chắn có thể tìm thấy chị ấy. Tiếng nói nhỏ dần, cô nhấc váy xoay người chạy đi. Giản Trì Hoài vẫn không cho cô cơ hội, anh rảo bước lên trước, giữ chặt eo cô từ phía sau. Bước chân của Trừ Đồng đột ngột dừng lại, cô dường như thấy chị gái chỉ đứng cách mình hơn 3 bước. Chỉ cần cô sải chân là có thể nắm chặt tay của chị. Nhưng lực ôm đằng sau đã dập tắt hy vọng của cô. Trừ Đồng ầm ĩ như đứa trẻ không có được kẹo, hai tay cô vươn ra trước, thật sự tha thiết muốn giữ chặt bóng dáng đó. Nhưng Giản Trì Hoài lại quyết không như cô mong muốn. Anh giơ ngang một cánh tay, đè cả tay trái và tay phải của cô xuống, rồi thu hai cánh tay lại, một mực giữ chặt. Chị ơi! Giản Trì Hoài không tốn chút sức lực kéo cô về trước xe, Trừ Đồng đã kiệt sức, bị anh nhét vào vị trí ghế lái phụ. Gương mặt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, vừa rồi khóc quá nhiều, mắt cô đã sưng húp. Tới lúc Giản Trì Hoài ngồi vào kế bên, Trừ Đồng bèn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao không để em gặp chị ấy chứ? Người đàn ông đối diện với hướng nhìn của cô. Em xác định đó là chị em sao? Chóp mũi cô cay cay, tầm mắt lại mở đi. Em phải nói cho bố mẹ biết, phải nói cho họ biết, chị em vẫn còn sống. Giản Trì Hoài tìm kiếm điện thoại của cô, nhét thẳng vào tay cô. Em gọi đi, gọi luôn bây giờ đi. Trừ Đồng gọi cho bố mẹ không chút do dự. Bên kia nhận máy rất nhanh, cô không kìm được tiếng khóc. Mẹ ơi, con nhìn thấy chị. Lý Tịnh Hương có chút kinh ngạc. Đồng Đồng, con nói bậy gì đó? Là thật ạ, ở một nơi tổ chức đám cưới. Con bé này lại ăn nói bừa bãi rồi. Không ai tin cô, ngay cả bố mẹ cũng không tin cô. Trừ Đồng gục đầu giữ chặt điện thoại. Giản Trì Hoài không quen với dáng vẻ này của cô. Anh lái xe về bán đảo Hào Môn. Đi được nửa đường, bất giác nghiêng mặt xem người bên cạnh. Cô vẫn duy trì tư thế đó, cả người vẫn đắm chìm trong buồn thương, hai vai run rẩy. Về đến nhà, Giản Trì Hoài đi trước, cả người đàn ông phủ đầy vẻ u tối lạnh lùng. Bước vào phòng khách, bỗng thấy cả hai ông bà Trừ đều ở đó. Dù cho đang rất tức giận, nhưng sự giáo dục từ nhỏ không cho phép xem nhẹ người kế bên. Anh bước đến. Bố, mẹ. Lý Tịnh Hương ậm ừ đáp lại. Trừ Đồng nhìn thấy bố mẹ, liền lao nhanh tới. Bố, mẹ, con thật sự nhìn thấy chị. Trừ Cát Bằng nhìn cô thản nhiên nói. Đồng Đồng à, con thấy bố mẹ vẫn chưa đủ đau thương hay sao? Vừa nãy ở nơi cử hành hôn lễ. Lý Tịnh Hương nghe thấy vậy, nước mắt chợt tí tách rơi. Đồng Đồng à, con giống mẹ rồi, đều là quá nhớ Tinh Tinh. Nhiều lúc mẹ còn không phân biệt được là gặp nó trong mơ hay hiện thực nữa. Nếu con nói đã thấy nó, vậy người đâu? Đồng Đồng không nói nên lời, một lúc sau mới lắc đầu. Con gọi chị ấy, nhưng chị ấy không trả lời con. Giản Trì Hoài ngồi ở sofa, bầu không khí như ngưng tụ. Ngay cả Trừ Cát Bằng ngồi bên cạnh khi nhìn anh cũng mang theo nét dè dặt. Người giúp việc thấy hiện giờ không khí có vẻ ngượng ngập, bà ấy bước đến bàn trà, nhẹ nhàng hỏi. Cậu Giản, có cần chuẩn bị dọn cơm không? Giản Trì Hoài nhìn Lý Tịnh Hương ngồi đối diện. Mọi người đã ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Giản Trì Hoài xua tay, giọng điệu bực bội, mệt mỏi. Không cần. Trừ Đồng đứng nguyên tại chỗ, giày mang trên chân đã không cánh mà bay, tất ra thủng một lỗ. Váy mặc đi dự lễ cũng bẩn không tả nổi, gương mặt thì càng không cần nói. Trừ Cát Bằng càng nhìn càng giận. Trì Hoài dẫn con tham dự đám cưới, đó là chuyện tốt biết bao, con xem con đi, thật là mất mặt. Cô trầm mặc không nói, nghĩ lại là cô nhìn nhầm, khoảng cách gần như vậy, nếu thật sự là chị ấy nhất định sẽ nghe thấy. Nghe thấy được thì chắc chắn sẽ quay đầu. Nhưng người đó lại không có phản ứng gì, không thể nào là Chử Nguyệt Tinh. Lý Thị Ngương nhìn thấy sắc mặt không vui của Giản Trì Hoài, vội đứng dậy kéo con gái. Mau xin lỗi Trì Hoài đi. Chử Đồng mở miệng, vừa định cắt lời thì cửa ra vào có tiếng động. Cô quay đầu, thấy Tưởng Linh Thục bước vào. Chử Cát Bằng ngồi ở sofa liền đứng dậy. Chử Đồng cảm thấy rõ bố mẹ không thoải mái. Tưởng Linh Thục mỉm cười. Ông bà thông gia cũng ở đây. Lý Tị Ngương nghiêng người, gần như khom lưng. Bà đưa tay phải ra, dáng vẻ khiêm nhường. Bà thông gia, mời ngồi mời ngồi. Tưởng Linh Thục lướt qua Chử Đồng trước, nhìn cô với có ý sâu xa. Lúc ngồi xuống, túi sách theo thói quen đặt trên đùi. Tưởng Linh Thục lại nhìn con trai ở phía đối diện. Chuyện hôn lễ mẹ có nghe nói, con dâu mẹ lần này nổi tiếng triệt để rồi. Giản Trì Hoài cười giễu cợt. Muốn mất cũng chỉ có mất mặt cô ấy. Lời này chẳng khác nào không nể tình mà đập vào mặt người lớn nhà họ Chử. Chử Cát Bằng dịu mặt. Trì Hoài, Đồng Đồng là vợ danh chính ngôn thuận của con mà. Vợ sao? Giản Trì Hoài nhạo báng. Nếu cô ấy nhớ thân phận cô chủ nhà họ Giản thì đã không điên cuồng trước mắt người ngoài. Nói cái gì mà thấy chị cô ấy không mất mặt, vậy chứ là gì? Cái gì? Tưởng Linh Thục nghe đến đây, ánh mắt rụt lại. Chử Đồng nhìn thấy ai? Yết hầu của Chử Cát Bằng bỗng lăn nhẹ, thần sắc rất không tự nhiên. Lý Tị Ngương đứng bên cạnh bờ môi run run, bước đến dùng sức đẩy Chử Đồng. Sau này còn ăn nói hàm hồ thì con đừng có về nhà nữa. Giản Trì Hoài giơ tay lên xem giờ, Lý Tị Ngương vẫn nhắc nhở Chử Đồng không ngừng. Cô lúc này lại im lặng hẳn, đầu cúi xuống. Tất cả tức giận của Giản Trì Hoài khi nhìn thấy hình dáng lúc này của cô liền từ từ dịu xuống. Đồng Đồng à, sao con... Được rồi. Giản Trì Hoài cất giọng trầm trầm. Đừng nói cô ấy nữa, một từ cũng không được phép nói. Trên đường trở về, có anh nói cô, vậy đã đủ rồi. Tưởng Linh Thục nhìn thấy vậy, ý cười kéo giãn giữa đôi mày. Bà ta khẽ tựa về phía sau, lúc này mới bắt đầu nói mục đích đến đây. Hai con kết hôn là thật sự muốn chung sống với nhau, mẹ càng không muốn vì không môn đang hộ đối mà một ngày nào đó bắt hai đứa ly hôn. Nếu đã vậy, hai đứa có thể giải thích xem đến tận bây giờ vẫn ngủ chung giường mà vợ chồng không sinh hoạt là cớ làm sao? Giản Trì Hoài nghe đến đây, chân mày hơi nhướng lên. Hai ông bà Chử đưa mắt nhìn nhau, Chử Đồng nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Khóe miệng Tưởng Linh Thục nở nụ cười, nhưng ý cười chưa tràn vào tận đáy mắt. Đây là chuyện riêng, cô không nói, Giản Trì Hoài không nói là sẽ không ai biết. Chử Đồng chợt nhớ tới người tài xế lái xe hôm nay, cũng coi như người nhà họ Giản, chắc chắn đã quay về đã mách lèo. Đối mặt với bao ánh mắt nghi hoặc, Giản Trì Hoài khẽ nhún vai. Thế là ý gì chứ? Mẹ, mấy lời này mẹ nghe ở đâu ra vậy? Giản Trì Hoài thông minh hơn Chử Đồng, đầu óc chuyển biến cũng mau hơn. Chuyện đầu tiên mà cô liên tưởng tới, không có nhẽ nào anh lại bỏ qua. Cách giải thích duy nhất là anh đang giả ngây giả ngô. Sắc mặt Tưởng Linh Thục hơi cứng đờ. Con không cần biết mẹ nghe ở đâu, mẹ muốn bế cháu nội, nhanh lên. Giản Trì Hoài lại cười. Chuyện này có thể gấp được sao? Đừng có vờ vịt, hai đứa chúng mày, một đứa 27, một đứa 25, còn nhỏ à? Được, sẽ sinh ngay, được chưa ạ? Giản Trì Hoài đánh mắt về phía Chử Đồng. Con đứng ngay ra đó làm gì? Lên gác, sinh con. Lúc này, Chử Đồng lại rất nghe lời. Tưởng Linh Thục thấy vậy, bèn sốt ruột xua tay về phía họ. Đi đi đi đi, mẹ còn có chuyện muốn nói với hai ông bà thông gia. Hai ông bà Chử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sửa sang lại tư thế. Giản Trì Hoài và Chử Đồng vừa đi được vài bước thì nghe thấy Tưởng Linh Thục lên tiếng. Tiểu tứ, đừng có mềm lòng. Cho dù bà ta biết con trai mình làm việc luôn dứt khoát quả quyết, tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là mềm lòng. Nhưng bà ta nhắc nhở vậy là để cảnh cáo hai đứa chúng nó. Chử Đồng về phòng, thấy Giản Trì Hoài đứng trước tủ đầu giường, ngón tay thuần thục tháo đồng hồ ra. Cô đi tắm trước, lúc ra đã thấy người đàn ông ngồi ở mép giường. Chuyện hôm nay quá ầm ĩ, cô lại không bàn bạc trước với anh, chắc chắn là anh giận rồi. Chủ đồng rón rén bước tới, Giản Trì Hoài quay người, thấy cô ở ngay trước mặt. Cơ thể hai người va vào nhau, người đàn ông lạnh lùng nói. Tránh ra. Em chỉ còn cách đó mới có thể vạch mặt hắn ta. Giản Trì Hoài nhìn cô từ trên xuống, trong lời nói có mùi vị châm chọc. Đây có được tính là lần đầu tiên tôi chính thức đưa em ra ngoài không? Hay cho cái gọi là lần đầu tiên, cuối cùng lại trở thành một mớ nát bét. Em bảo đảm sẽ không có lần sau. Giản Trì Hoài cười khẩy. Bạn cặp của tôi không chỉ có mình em, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Lần sau tôi không thể nào lại đưa em đi. Trừ đồng vô cớ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô vốn không quan tâm mới phải, nhưng câu nói này quả thực khiến cô cảm thấy trái tim đau nhói. Chuyện bức ảnh hôm nay em sẽ gửi cho đồng nghiệp. Giản Trì Hoài nghe tới đây, ngữ điệu rõ ràng cao vút lên. Vạch mặt một đoàn lại hoàng thì liên quan gì tới tôi? Em bị lôi vào bệnh viện tâm thần, lẽ nào còn không biết rõ là do ai làm sao? Tôi bảo em dừng tất cả các bài báo liên quan tới Giang Ý Duy, em nghe rõ chưa? Ngữ khí của anh ngập tràn trách móc, nét mặt sa sầm lại. Cánh cửa phòng còn chưa đóng chặt, ba người ngồi trong phòng khách cũng nghe được động tĩnh trên gác. Đôi lông mày của Tưởng Linh Thục còn chưa giãn ra, bà ta nhấp một ngụm trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trừ đồng nghe tới ba chữ Giang Ý Duy, khóe môi lập tức cứng đờ, hùng hổ phản kích. Vì sao chứ? Em từng theo đuổi, chụp ảnh nhiều ngôi sao như thế, vì sao chỉ có Giang Ý Duy là không được? Thật sự vì không muốn cô đắc tội với Ân Thiếu Trình, hay là Giản Trì Hoài không muốn cô làm tổn thương Giang Ý Duy? Trừ đồng trước nay luôn xông xáo, nhưng suy nghĩ của cô chỉ dám động chạm tới mức này thôi, không dám nghĩ sâu thêm. Cô vẫn còn nhớ lúc phỏng vấn Giang Ý Duy, cô ta từng nói rằng thật ra cô ta và Giản Trì Hoài mới có gian tình. Đang yên đang lành, vì sao khi ấy Giang Ý Duy lại ở trước mặt cô nói điều này chứ? Giản Trì Hoài quả thực có giận, nhà họ Giản của anh gia nghiệp to lớn, không thiếu cô ăn, không thiếu cô mặc. Để Trừ Đồng chạy đôn chạy đáo bên ngoài cũng là để cô được độc lập, được thỏa mãn mà thôi. Hôm đó, nếu cô không được người của anh để mắt, e là lúc này vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Cô thì hay rồi, bây giờ còn ở đây tranh cãi chuyện có chuyện không với anh. Cô thật sự nhìn không ra, anh có một chút thương cô sao? Không phải em không biết tính đặc biệt của Giang Ý Duy, không được là không được. Anh giơ tay nắm chặt bả vai của cô, khẽ đẩy người cô sang một bên, Trừ Đồng ngẩn ngơ giây lát. Đặc biệt sao? Thì ra đúng là đặc biệt. Mấy bức ảnh đám cưới đó, Dịch Siêu đương nhiên là người nắm trong tay đầu tiên. Trong khi tung ra, Trừ Đồng lập tức đi tìm Tiền Mộng. Nhưng khi tới khách sạn, cô lại được thông báo rằng Tiền Mộng đã trả phòng. Trừ Đồng nhớ rằng cô ấy nói bố mẹ mình sống trong một tiểu khu. Cô không kịp nghỉ ngơi, vội tới đó. Nhưng khi tới môn vệ, lại được cho hay nhà họ Tiền đã gấp rút dọn đi, giờ không rõ tung tích. Cả chuyện này đầy rẫy nghi hoặc, có lẽ nhà họ Tiền sợ Đoàn Lại Hoàng bị mất mặt tìm cơ hội trả thù. Nhưng hình như lý do này cũng không thỏa đáng. Trên đường lái xe về nhà, Trừ Đồng nghĩ tới chuyện hôm đó ở hôn lễ, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cô nhung nhớ trong lòng, bèn đi tới Nghĩa Trang Tây Xuân. Khi mua hương trước cổng, Trừ Đồng hỏi mấy người trông coi Nghĩa Trang. Bác Trần, bác nói xem có khả năng này không? Một người rõ ràng là chưa chết, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng người ấy đã chết rồi. Hầu như tháng nào Trừ Đồng cũng tới đây một hai lần, thế nên bác Trần nhận ra cô. Ngày chôn cất chị cháu, mẹ cháu khóc đến suýt ngất. Nếu chị cháu vẫn còn, thì sao nỡ để mọi người đau lòng mà không chịu xuất hiện chứ? Đây là lý do có sức thuyết phục nhất, Trừ Đồng đau xót, khẽ nhếch miệng. Vâng ạ. Ôm hương tới trước mộ, cô thấy hoa quả và tiền vàng đều mới hôm nay. Mẹ vừa đến, cô càng thêm khẳng định hôm đó mình nhìn nhầm. Trừ Đồng lặng lẽ châm hương lên, ngồi trước mộ chị một lúc lâu. Lúc cô về, trời bỗng âm u, có vẻ như sắp có một cơn mưa. Trừ Đồng lái xe rời khỏi đó, về tới trung tâm thành phố cũng là lúc đường phố lên đèn. Cô đỗ xe bên lề đường, tay lần tìm số điện thoại cho Giản Trì Hoài. Sáng nay anh rời đi sớm, cũng chẳng nói tiếng nào. Trừ Đồng nằm bò lên vô lăng, hai mắt cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thì di động trong lòng bàn tay rung lên mạnh mẽ. Lòng Trừ Đồng nhảy lên một niềm vui sướng, nhưng khi nhìn màn hình hiển thị lại là một số máy lạ. Trừ Đồng bỗng thấy hụt hẫng. Alo, ai vậy? Tôi muốn gặp cô một lần. Trừ Đồng vô duyên vô cớ nhíu mày. Anh là ai? Ân Thiếu Trình. con người trong suốt mà xinh đẹp của Trừ Đồng nhất thời tròn xoe. Ân Thiếu Trinh. Nửa tiếng sau, gặp nhau ở phòng ăn số 01, khách sạn Hồ Tâm. Trừ Đồng ngạc nhiên, lập tức phản ứng. Xin lỗi, tôi sẽ không qua đó. Vậy được, sau đây những nghệ sĩ thuộc công ty tôi, dịch sư các cô đừng mong có thể phỏng vấn được, dù chỉ một người. Trừ Đồng bất giác nhíu mày, hành động nhỏ này được phóng đại rất lớn thông qua kính chiếu hậu. Các sao muốn nổi, ai mà không nhờ vào báo chí để đi lên chứ? Dịch sư là nguồn tài nguyên lớn như vậy, anh mà định từ bỏ, coi chừng thiệt thòi cho đôi bên. Ân Thiếu Trình đầu kia điện thoại nghe thấy vậy, không nhịn được cười. Người phụ nữ nhỏ bé này cũng có vẻ thú vị đây chứ. Tất cả mọi thứ trên người tôi đều bị cô vạch trần rõ ràng rồi, cô còn sợ gặp mặt tôi sao? Trong lời nói có chút mập mờ ám muội. Chữ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng đè nén bực bội. Cậu chủ Ân à, hy vọng anh hiểu cho, phóng viên chỉ có sống được nhờ vào tin tức. Tôi chỉ muốn nói chuyện Giang Ý Duy với cô hãy nhớ ký tên khách sạn, tôi đợi cô ở đó. Nói xong, liền ngắt điện thoại. Chữ Đồng không muốn đi, những ông trùm giải trí như Ân Thiếu Trình muốn đối phó cô dễ như giết một con kiến, thay vì trốn tránh không gặp, chi bằng nói chuyện thẳng thắn một lần. Lái xe đến đó, trước cửa phòng ăn của khách sạn Hồ Tâm đã có nhân viên phục vụ đứng chờ. Trừ Đồng đi vào theo cô ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn đã đứng bên trong, nghe thấy tiếng động bèn xoay người lại. Gương mặt phi phàm tuấn tú, nhanh nhẹn linh hoạt. Phục vụ đóng cửa rời đi, mặc dù Trừ Đồng đã chụp hình Ân Thiếu Trình vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần thế này. Người đàn ông chỉ về vị trí ghế trước. Ngồi đi. Xin hỏi, anh tìm tôi đến, có chuyện gì không? Hai người không ai ngồi xuống, đứng đối mặt với nhau. Ân Thiếu Trình từng trải vô số phụ nữ, hai tay anh đặt trên ghế, hứng thú nhìn Trừ Đồng. Cô bị anh nhìn, đến nỗi cả người không thoải mái, cứ cảm thấy ánh mắt của Ân Thiếu Trình không được đứng đắn. Sự đen tối tiềm ẩn vạch ra ma lực khác thường của con người. Một lúc sau, Ân Thiếu Trình vòng qua bàn ăn, bước đến trước mặt Trừ Đồng, đặt một thứ đồ gì đấy vào tay cô. Trừ Đồng nhìn kỹ, đó là tờ chi phiếu 1 triệu. Lúc ngẩng đầu lên, Ân Thiếu Trình đã ngồi đối diện. Phục vụ bước vào dọn món, rót đầy rượu cho hai người. Ân Thiếu Trình một lần nữa mời cô ngồi, cô cũng không trốn tránh. Cậu chủ Ân, tấm chi phiếu này là ý gì? Nhìn không hiểu sao, tất nhiên là thu mua ý đồ của cô. Trừ Đồng không đưa tay ra, ánh mắt từ lúc bước vào vừa nãy đã mang theo cảnh giác. Đội PR sau lưng anh chắc cũng không phải đám người tép siêu, mấy việc này còn phải để cậu chủ Ân đích thân giải quyết ư? Chuyện của Đào Tinh Kỳ đến đây chấm dứt. Tại sao? Quan hệ của tôi và cô ta không thân thiết đến vậy. Con đường thành sao của Giang Nghị Duy đang tỏa sáng. Cô hà tất làm hại cô ấy. Tôi chỉ dựa vào tình hình thực tế của sự việc mà viết tin về Đào Tinh Kỳ thôi. Mấy ngày trước, tôi bị tai nạn xe rồi còn bị người ta sắp tâm đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu tôi không có đạo đức nghề nghiệp thì tôi đã nói chuyện này ra là do Giang Nghị Duy xúi giục người ta làm từ lâu rồi. Ân Thiếu Trình cười sảng khoái, đôi mắt sách hẹp dài cong lên, trong sự long lanh mang theo tia u ám. Người đàn ông gõ nhẹ xuống mặt bàn, còn người như viên đá quý đen sáng bất ngờ, khóa chặt Trừ Đồng không buông. Cô phóng viên nhỏ, là gan quả không bé, dám thăm dò tôi cũng không quanh co với cô nữa. Tai nạn xe đó chính là do tôi sai người làm. Trừ Đồng nghĩ đến cái đêm bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, trong lòng vẫn còn chấn động. Cô đứng dậy xách lấy túi. Tôi còn có việc, không tiếp chuyện được. Một chân cô đẩy ghế ngồi ra, Trừ Đồng xoay người rời đi, bước đến phía ngoài. Được hơn 3 bước đã chạm vào tay nắm cửa. Cô mừng vì Ân Thiếu Trình không tức giận, nhưng sau lưng bị người ta đẩy một cái. Trừ Đồng bất ngờ không kịp phòng bị, đụng mặt vào cửa. Ngay sau đó trong tầm nhìn xuất hiện một đôi tay dài, một trái một phải giam cầm cô ở giữa cánh cửa và Ân Thiếu Trình. Cô nuốt nước bọt. Anh làm gì vậy? Giở trò trước mặt tôi, cô còn non lắm. Ân Thiếu Trình đến gần, đôi môi gần như chạm vào tai Trừ Đồng. Da thịt nơi cổ cô trở nên nóng dần, gương mặt trắng nõn dần xuất hiện một nét xinh đẹp như hoa hồng. Ân Thiếu Trình nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, tâm trạng hơi dao động. Hai tay anh ta buông xuống, lần lượt đặt lên phần bụng của Trừ Đồng. Cử chỉ mập mờ như vậy làm cô cau mày. Còn chưa phát cáu thì Ân Thiếu Trình đã móc cây bút ghi âm trong túi áo cô ra. Cái đồ không biết điều, ngày mai còn muốn vạch mặt tôi thêm một lần nữa phải không? Thấy bị biết tỏng, Trừ Đồng không hề hoảng loạn. Tôi đơn thương độc mã đến gặp anh, dĩ nhiên phải mang theo đồ phòng thân. Tay Ân Thiếu Trình đổi hướng, bóp chặt eo cô, Trừ Đồng giãy giụa trong lòng anh ta. trong đôi đồng tử gần như có thể bắn ra lửa. Tôi đến theo lời mời là đã xác nhận nhân phẩm tốt của cậu chủ Ân. Tiếng cười không hề đè nén quanh quẩn trong tai cô. Ân Thiếu Trình càng ngày càng cảm thấy bạn phóng viên nhỏ này rất thú vị, có hứng thú. Anh ta buông tay, bước ra sau. Được, vì nhân phẩm tốt của tôi để cô đi. Chủ Đồng thở hắt ra, không nói lời nào mở cửa bước đi. Ân Thiếu Trình xoay người lại, đi về nơi nào đó trong phòng, đôi mắt ngày càng cười ra hấp dẫn. Triều Dương Tân Thành. Đậy cửa bước vào, Giang Ý Duy đang ôm đầu gối ngồi ở ban công, nghe thấy tiếng động, cô chạy lon ton đến. Thiếu Trình, em gọi cho anh, sao anh không nhận? Ân Thiếu Trình đưa tay ôm cô ta, đặt xuống những nụ hôn mang tính cướp đoạt. Giang Ý Duy dần dần yếu mềm trong lòng anh ta. Ân Thiếu Trình nhét vật gì đó vào tay cô ta. Ngày khác, tôi giúp em dạy dỗ phóng viên nhỏ kia, tôi đi tắm, em lên giường đợi tôi trước. Giang Ý Duy nắm chặt đồ trong tay ngẩn ra, đợi Ân Thiếu Trình bước vào phòng tắm, cô ta bước đến bàn vi tính, mở USB ra xem. Từng hình ảnh hiện lên trong mắt cô, Giang Ý Duy thấy Ân Thiếu Trình ôm Chử Đồng, tư thế hai người thân mật. Chử Đồng co rút trong lòng anh, hình dáng khuôn mặt lúc nói chuyện bị khuôn mặt của Ân Thiếu Trình che mất, càng xem càng giống như đang ôm hôn. Trong đầu Giang Ý Duy nổ tung, không còn chút lý trí, cô ta nhấp chuột lưu lại hai hình ảnh nóng bỏng nhất. Trên đường Chử Đồng trở về, trong lòng lo âu thấp thỏm, cô bất giác cảm thấy sợ. Cô nghĩ đến Ân Thiếu Trình có thể lấy tiền mua chuộc cô, nhưng cô hoàn toàn không liệu được những chuyện xảy ra sau đó. Về đến bán đảo Hà Môn, vừa bước vào phòng khách, người giúp việc đã bước đến. Cô chủ, cậu giả nói cô đến phòng ngủ tìm cậu ấy. Chử Đồng gật đầu, bước lên tầng 2, lúc bước vào phòng ngủ, nhìn thấy mảnh vải dưới đất nhẹ đưa theo gió, ẩn hiện một bóng hình cao gầy mà mơ hồ. Chử Đồng bước đến, nghĩ đến chiến tranh lạnh của cả hai, giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn nhiều. Còn chưa xuống nhà ăn cơm tối à? Giản Tri Hoài đột nhiên xoay người, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, vừa lúc khói thuốc nhả ra ngập tràn từ đôi môi, cả khuôn mặt đẹp trai như bị che bởi một lớp trắng đen. Giản Tri Hoài bước đến trước, Chử Đồng thấy ánh mắt anh bất thường. Sao vậy? Cô đánh mắt về phía lan can, nhìn thấy nửa ly rượu vang đỏ trong chiếc ly đế cao và những đầu thuốc lá nằm rải rác trong gạt tàn thuốc. Giản Trì Hoài lấy di động của mình cho cô xem. Chử Đồng nhìn kỹ. Trong bức ảnh, Ân Thiếu Trình ngăn cô ở cửa, như đang cắn tay cô một cách đầy mờ ám. Chử Đồng tròn xoay hai mắt, đứng ngây người tại chỗ, không nói được tiếng nào. Giản Trì Hoài cắn điếu thuốc, đầu mày hơi nhíu lại, nét mặt lạnh lùng toát lên một sự gợi cảm chết người. Chử Đồng không ngờ rằng lại bị Ân Thiếu Trình phản đòn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hôm nay anh ta hẹn em để yêu cầu em không được đưa tin về Giang Ý Duy nữa. Vậy vì sao lại hôn nhau? Ngữ khí của người đàn ông lạnh nhạt dường như còn có gió lạnh chen ngang đâu đây. Chử Đồng hoảng hốt giải thích. Đâu có hôn, lúc đó anh ta chỉ lấy lại chiếc bút ghi âm trên người em. Lấy lại sao? Em nhét cái thứ đó ở chỗ nào? Túi quần. Ánh mắt Giản Trì Hoài quét xuống dưới người cô, Chử Đồng có thể cảm nhận được trong đó mang theo sự sắc bén đầy ngược đãi, cho tới khi đôi mắt anh dừng lại ở một chỗ nào đó. Chử Đồng khép chân lại một cách gượng gạo. Bức ảnh đó là cố tình lấy góc, bọn em không có. Nếu Ân Thiếu Trình đăng bức ảnh này lên, thì vốn dĩ là một mối tình tay ba trở thành tay bốn, thì đúng là đặc sắc thật sự đấy. Anh ta cũng có mặt trong ảnh, anh ta không sợ. Giản Trì Hoài quay người dập tắt điếu thuốc. Khi quay mặt lại, trên gương mặt mang một nụ cười lạnh và châm chọc. Hắn ta là đàn ông liệu có thể quan tâm chuyện này không? Muốn khiến em mất mặt chỉ đơn giản vậy thôi. Trong số mấy scandal của Ân Thiếu Trình, không sợ có thêm một người phụ nữ nữa. Sắc mặt Chử Đồng trắng bệch, Giản Trì Hoài đứng thẳng người dậy, trong ánh mắt mang theo sự phẫn nộ hăm dọa. Đầu óc em bị co giật rồi hay sao mà một mình đi gặp hắn hả? Có giải thích thêm nữa cũng vô dụng, Chử Đồng sa sầm mặt mày. Giản Trì Hoài lướt ngang qua người cô, đi vào trong. Đương nhiên, anh biết góc chụp của bức ảnh có vấn đề, nhưng cho dù là vậy, tâm trạng căm phẫn vẫn khó mà dập tắt. Chử Đồng theo anh về phòng ngủ, Giản Trì Hoài xoay lưng về phía cô, đứng trước giường. Đưa tay ra đây. Chử Đồng không hiểu, nhưng giọng điệu nghiêm khắc của người đàn ông khiến cô như bị bùa chú, từ từ xòe tay ra. Giản Trì Hoài lấy ra một thứ từ trong tủ đầu giường. Nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Giản Trì Hoài đón lấy tay cô, có một xúc cảm lạnh lẽo quét mấy vòng giữa lòng bàn tay cô. Ngay sau đó, một cơn đau nhói buốt lan từ giữa tay ra ngoài, nóng rát, sắc bén, đau đến nỗi cô nhảy dựng lên. Chử Đồng lập tức mở mắt ra, kinh ngạc khi nhìn thấy Giản Trì Hoài cầm một cây thước trong tay, đánh mạnh xuống hai tay cô. Thần kinh đau đớn của Chử Đồng rất nhạy cảm, cô kêu lên thành tiếng. Đừng đánh nữa, anh làm gì vậy? Lại ba cái nữa, cả bàn tay rõ ràng đã đỏ bừng. Chử Đồng muốn nắm tay lại, nhưng hết cách vì Giản Trì Hoài giữ ngón tay cô, lệnh cho cô không được cử động. Còn năm cái nữa, tự đếm đi. Giản Trì Hoài, em không phải là sinh viên của anh. Lần này, lòng bàn tay bị đánh nổi lên vệt đỏ. Đôi mắt Chử Đồng ánh lên vẻ chua xót nhưng vẫn cắn chặt răng cố nhịn. Giản Trì Hoài nhìn thấy dáng vẻ của cô, dường như không hề nhẹ tay, đánh nốt toàn bộ số còn lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Cậu Giản, bữa tối chuẩn bị xong rồi. Biết rồi. Giản Trì Hoài cất thước đi, nói với Chử Đồng. Xuống nhà ăn cơm. Cô vừa mới đi gặp Ân Thiếu Trình, còn chưa được miếng nào vào bụng, nhưng bị đánh đến nông nỗi này, làm sao còn ăn nổi nữa. Chử Đồng cúi mặt cự nự. Không đói, không ăn. Không ăn lại đánh tiếp. Giản Trì Hoài nói xong, bèn nắm chặt tay kéo cô ra ngoài. Ngồi trước bàn ăn, Chử Đồng nắm tay lại, đau đến nỗi cánh tay cô còn đang run rẩy. Giản Trì Hoài có thể ra tay thực sự, hơn nữa còn đánh tay phải của cô. Trước mặt bày món tôm rang mà cô thích ăn, Chử Đồng cầm đũa bằng tay trái để gắp. Con tôm trắng mập rơi xuống mấy lần, Giản Trì Hoài từ tốn ăn, Chử Đồng đói không chịu được. Người giúp việc bưng canh lên, phát hiện ra vẻ bất thường của cô. Thiếu phu nhân, tay cô sao vậy? Cô không gánh nổi cái danh thiếu phu nhân hão huyền này. Làm gì có thiếu phu nhân nào như cô còn bị chồng đánh chứ? Chử Đồng lắc đầu, cười miễn cưỡng. Không sao ạ. Giản Trì Hoài nét mặt vô cảm, dặn dò người giúp việc. Lấy cho cô ấy cái thìa. Vâng. Cả bữa cơm cô ăn rất chậm, Giản Trì Hoài dùng xong bữa trước, ngồi bên cạnh cứ thế nhìn cô. Dẫu sao cũng là dùng tay trái, thức ăn và cơm gắp không được là bao, anh điểm nhiên cũng không giúp đỡ. Ăn cơm xong, người giúp việc đi tới dọn bát đĩa, Giản Trì Hoài bất ngờ nắm tay phải Chử Đồng, đôi mắt cô ngập đầy ấm ức, nhìn thật sâu vào mắt Giản Trì Hoài. Giờ này, phút này, cô có thể cảm nhận được sâu sắc họ rốt cuộc cũng không phải những đôi vợ chồng có tình cảm thực sự. Anh không quan tâm tới cô, thế nên sẽ không xót cô. Nghĩ tới đây, Chử Đồng vô cớ cảm thấy chua xót, dường như còn khó chịu hơn ban nãy bị đánh. Giản Trì Hoài mở bàn tay nắm chặt của cô ra, anh quả thật đã mất kiểm soát, vệt hằn trên lòng bàn tay Chử Đồng đan cài chằng chịt. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn còn cuồng trách. Đau, em không biết kêu sao? Em kêu rồi. Chử Đồng không phục. Em bảo anh đừng có đánh nữa. Giản Trì Hoài dường như trầm tư, một lúc sau mới nói. Có thể lúc đó tôi giận quá mất khôn, không nghe thấy. Chử Đồng lúc ấy mới rút tay về, nhưng cô thấy Giản Trì Hoài cúi đầu. Ngay sau đó, một nụ hôn ướt át in lên lòng bàn tay cô. Không thể nóng hơn, ngược lại khiến nỗi đau của cô thêm kịch liệt. Chử Đồng nhìn thấy mái tóc rậm dày của Giản Trì Hoài, nhưng không nỡ đẩy anh ra chút nào. Cô tình nguyện đau thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Hôn xong, ngón tay anh vẽ vẽ vào lòng bàn tay cô. Giản Trì Hoài kéo gần khoảng cách của hai người. Anh bất ngờ giơ tay kéo cổ cô tới trước, nụ hôn nóng bỏng cứ thế in dấu lên cả môi cô. Phải biết người giúp việc lúc này vẫn còn ra ra vào vào tất bật chứ. Chử Đồng trợn tròn mắt. Người giúp việc đi ra nhìn thấy cảnh ấy lại vội vàng quay vào bếp. Chử Đồng bị hôn đến choáng váng, chớp mắt lại cảm thấy thiệt thòi. Đây có gọi là tát một cái rồi lại cho ăn kẹo ngọt không? Trong đầu cô vẫn còn sót lại cảnh tượng trong bức ảnh. Chử Đồng lo lắng, lúc lên gác, vô thức buột miệng. Là ai gửi anh những bức ảnh đó vậy? Giang Ý Duy. Bàn chân cô khẽ khựng lại, trong lòng không vui vẻ gì. Sao cô ta lại? Có lẽ Ân Tiểu Trình cũng muốn đôi em xuống nước. Dẫm vào vũng nước này, bẩn rồi, anh ta có thể coi như người ngoài cuộc. Chử Đồng căng thẳng cắn môi. Vậy em phải làm sao? Bảo vệ mình tới cùng ư? Giản Trì Hoài đưa tay ra, khẽ ấn ngón cái lên môi cô, tỏ ý bảo cô đừng tự cắn môi mình. Cô ta kéo em xuống nước thì tôi cũng không may mắn thoát được, mà tôi không thể chấp nhận được chuyện bị kẻ khác kéo xuống nước. Tay Chử Đồng đau trọn một buổi tối, sáng sớm tỉnh dậy không thấy Giản Trì Hoài, nhưng lòng bàn tay cô đã được băng khăn tay, có lẽ vì sợ cô ngủ không yên lại cỏ vào. Khách sạn Hồ Tâm. Ân Thiếu Trình đẩy cửa đi vào, vẫn là căn phòng đặt hôm qua, chỉ có điều bên trong đã có người đợi anh ta. Người đàn ông dường như vừa mới tỉnh dậy khỏi vòng ôm êm ái, ánh mắt còn chút mơ hồ. Anh ta tự kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Anh Tứ cao siêu thật, đến cả phòng em đặt thường xuyên mà anh cũng mò ra được. Giản Trì Hoài mặc một bộ vest thủ công màu đen, vị trí vai áo khảm mảnh kim cương 5 sao, chiếc áo sơ mi màu trắng thuần vừa sáng sủa lại rất chói lóa. Anh ngồi đối diện với Ân Thiếu Trình, bờ môi hơi giãn ra. Thẳng thắn luôn đi, cô phóng viên tung tin của cậu và Giang Ý Duy là người của tôi. Nụ cười trên môi Ân Thiếu Trình tắt ngấm, gương mặt ngập đầy vẻ u ám. Người của anh sao? Giản Trì Hoài gật đầu. Cậu chủ Ân muốn thế nào? Tung bức ảnh hôm qua ra sao? Trong phòng yên ắng một lúc lâu, có gió nhẹ len lỏi vào trong qua ô cửa sổ chưa khép chặt hoàn toàn. Giản Trì Hoài ngồi ngược sáng. Ân Thiếu Trình không nhịn nổi, lắc đầu, bờ môi mỏng, lạnh lùng dướn lên. Phiền phức cô ta mang lại cho tôi không chỉ là chút xíu, thậm chí còn kéo tôi vào một vụ án mạng. Anh hiểu mà, tôi làm vậy với cô ta là đã nể mặt cô ta là người của Dịch Siêu lắm rồi. Giản Trì Hoài cũng không nói nhiều, lấy một tập tài liệu từ bên cạnh ghế. Sau khi đặt lên bàn, anh đẩy tới bên tay Ân Thiếu Trình. Chỗ tài liệu này đổi lấy thứ trong tay cậu, cậu xem có đáng không? Hàng mi Ân Thiếu Trình khẽ giật, anh ta đón lấy túi tài liệu, lấy thứ bên trong ra. Giản Trì Hoài thấy gương mặt anh ta hơi biến sắc, gân xanh hai bên thái dương như xoắn tít lại. Nhưng anh ta cũng nhẫn nhịn rất giỏi. Khi ngẩng đầu lên nhìn anh, những gì kìm nén trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa. Giản Trì Hoài bê chiếc ly tử sa lên, khẽ thổi một hơi lên miệng cốc, rồi lúc ấy mới chậm rãi nói. Trước khi Giang Nghị Duy debut đã từng bị lừa tới phỏng vấn một công ty nhỏ. Thông số trong này tôi tin cậu không thể không hiểu rõ. Cái ngọn nguồn không sạch sẽ này tôi đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua đứt, rồi lại trải bằng con đường trước mặt cho cô ta, thì cô ta mới có ngày hôm nay. Cậu chủ Ân, cậu cũng không muốn người đàn bà của mình từ nay về sau sụp đổ tất cả chứ? Ân Thiếu Trình nhét lại tài liệu vào trong túi, bất ngờ có một tiếng cười dồn nén trong lồng ngực giờ bật ra. Người bên ngoài ai cũng nói anh Tứ là con sói khoác bên ngoài cái vẻ tao nhã, xem ra là thật. Giản Trì Hoài khoanh tay cười. Đừng nhiều lời nữa, giao dịch công bằng, cậu cũng không chịu thiệt. Ân Thiếu Trình trở về, lúc ấy Giang Ý Duy mới dậy, mặc áo sơ mi của anh, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Thiếu Trình, anh đi đâu vậy? Tới trước mặt anh, cô vòng hai tay qua cổ anh đòi hôn, nhưng Ân Thiếu Trình không nhiệt tình đáp lại như mọi ngày. Anh lạnh lùng nhìn cô, môi cười nhưng bụng không cười, kéo tay cô ra. Thử hôm qua tôi đưa cho em còn đưa cho ai nữa? Giang Ý Duy không nghĩ anh giận thật, trước giờ anh luôn yêu chiều cô, nói mấy câu ngon ngọt chắc là có thể qua cửa. Em không muốn kéo anh vào chuyện này, lỡ như báo chí tưởng anh và cô phóng viên đó có chuyện gì, em sẽ ghen. Ân Thiếu Trình giơ một tay ra, véo mạnh lên cằm Giang Ý Duy. Em nói đi, rốt cuộc em là người của tôi hay người của Giản Trì Hoài? Giang Ý Duy sững sờ, không ngờ anh lại nói ra câu ấy. Ân Thiếu Trình hơi đẩy cô ra một chút, túi tài liệu trong tay đập vào người cô. Nếu không phải em đưa ảnh cho Giản Trì Hoài, tôi cũng không hay biết lúc trước em lại đắc sắc đến vậy. Sắc mặt người con gái trắng bệch, cô từ từ ngồi xuống, nhặt túi tài liệu dưới chân lên, rút những gì đựng bên trong ra. Lúc này Giang Ý Duy đứng không vững nữa, cứ thế ngã khuỷu xuống đất, nước mắt chảy dài như đê vỡ, vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Thiếu Trình, anh nghe em giải thích, em chỉ đi phỏng vấn thôi. Vì muốn nắm bắt cơ hội đó, em đã chụp ảnh Nguy, nhưng em vẫn luôn rất hối hận. Bộ phim điện ảnh đó em cũng không quay. Nguồn gốc này vẫn luôn nằm trong tay Giản Trì Hoài. Từ trên xuống dưới trên người em, có chỗ nào hắn chưa nhìn thấy chứ? Giang Ý Duy á khẩu, sắc mặt Ân Thiếu Trình thấp thoáng sau tấm rèm cửa, mơ hồ không rõ. Em ở bên cạnh tôi cũng đã được một thời gian rồi. Bộ phim ám dục, tôi sẽ sắp xếp cho em một vai. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Giang Ý Duy tròn mắt, sắc mặt u ám, cô lắc đầu với vẻ khó tin. Thiếu Trình, anh đâu cần phải đối xử với em như thế này. Em vẫn luôn qua lại giữa tôi và Giản Trì Hoài, em tưởng tôi thật sự không biết sao? Không, giữa em và anh ấy. Đi đi. Ân Thiếu Trình xách bả vai cô lên, không chút nể tình. Giang Ý Duy, tôi chơi chán em rồi, đám đàn bà muốn lên giường của Ân Thiếu Trình này còn đang xếp hàng ở ngoài cửa kìa. Thiếu đi em, tôi không quan tâm, để tôi phải bảo em cút. Giang Ý Duy bị anh đẩy ra ngoài, nước mắt đầm đìa, nỗi đau trong lòng không thể bình phục. Thiếu Trình, anh nghe em giải thích. Mấy chuyện tồi tệ khi trước của em tôi không muốn nghe nữa, chỉ cần Ân Thiếu Trình này muốn, người thế nào mà chẳng được. Tôi thật sự chán ghét em rồi, vui vẻ bên nhau thì cũng vui vẻ chia tay, đi đi. Anh nói lời đoạn tuyệt, sắc mặt cũng mang sự ghét bỏ đến tàn nhẫn. Giang Ý Duy như rớt từ thiên đường xuống địa ngục, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh lại. Hôm nay Chử Động được nghỉ, sau khi tỉnh dậy thì ôm máy tính ngồi trước giường lướt web. Giản Trì Hoài đi vào, vừa đi vừa cởi quần áo. Chử Động kinh ngạc tròn mắt. Sao anh đã về rồi? Ừ, hôm nay không có tiết, vừa ra ngoài xử lý mấy việc. Giản Trì Hoài cởi sơ mi ra để lộ cơ bắp rắn chắc. Thời tiết bỗng nhiên oi nóng, mây đen như mực đè xuống đầu, có một cảm giác ngạt thở không thể chạm tới. Anh thay bộ quần áo thoải mái rồi đi tới trước giường. Tay thế nào rồi? Vẫn ổn. Giản Triều Hoài lật chăn ra, ngồi xuống bên cạnh cô, tay còn có một số động tác thân mật. Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa vô duyên. Cậu Giản, cô Giang muốn gặp cậu. Không gặp. Giản Triều Hoài nhắm mắt lại. Cô chủ cũng tới cùng ạ, bên ngoài đổ mưa rồi ạ. Con người dâu hút của Giản Trì Hoài mở ra, bên trong có một sự bực bội thoáng qua. Anh nhìn Trừ Đồng. Anh xuống nhà một lát. Trừ Đồng còn chưa đồng ý, Giản Trì Hoài đã lật chăn ra, đi xuống. Ngoài cửa sổ đột ngột truyền tới tiếng sấm dậy, cơn mưa nói đổ xuống là đổ xuống ngay. Những hạt mưa to như hạt đậu đập lên cửa sổ, làm màng nhĩ người ta rung lên đau đớn. Trừ Đồng đứng dậy thay quần áo, vội vàng đi xuống nhà. Giản Lệ Đề cùng với Giang Nghị Duy đứng ngoài cửa sắt. Giản Trì Hoài che ô đi ra. Cánh cửa trước mặt anh từ từ mở ra, tiếng sấm đùng đoàng. Người đàn ông đứng trong quầng sáng tựa như một vị thần. Ánh mắt anh quét qua Giản Lệ Đề. Em vào nhà đi đã. Anh giúp chị Ý Duy đi. Vào đi. Không đâu, em phải ở bên cạnh chị ấy. Chử Đồng dương ô ra ngoài theo. Cô đi xuyên qua con đường nhỏ trong sân. Trong cơn mưa dữ dội, chẳng ai chú ý tới cô. Giang Ý Duy như người mất hồn, cả người ướt sũng. Cô ta bất ngờ quỳ rạp xuống, hai tay níu chặt lấy đôi chân Giản Trì Hoài. Anh Tứ, số phận của em đều nằm cả trong tay anh, em không còn nơi nương tựa nữa. Anh nể tình em luôn nghe lời mà tha cho em đi. Nể tình anh đã từng muốn em, mà tha cho em đi. Chân Chử Đồng vừa dẫm lên một cánh hoa dính đầy bùn đất thì lập tức như bị đổ trì. Cánh hoa kiều diễm bị nghiền nát thành muôn mảnh dưới chân cô. Giản Lệ Đề ở bên cạnh bật khóc. Anh đừng bắt chị Ý Duy quỳ nữa, chị ấy còn đang ốm mà. Giản Trì Hoài cầm ô, cảm giác nặng nề của màu lam sẫm trong mưa lại càng khiến không gian thêm bức bối. Hai tay Giang Ý Duy túm chặt ống quần của mình. Anh Tứ. Điểm yếu của Giản Trì Hoài là không thể nhìn thấy cô em gái Lệ Đề phải chịu khổ. Anh vẫy tay về phía Giản Lệ Đề, đợi cho cô bé đi tới bên cạnh mình. Anh bèn chuyển chiếc ô qua đầu nó. Em làm loạn, theo người ta làm cái gì, mau vào nhà thay quần áo đi. Chị Ý Duy không đứng dậy, em sẽ không đi vào. Giản Lệ Đề ngang bướng nói, nhưng trong hốc mắt đã đong đầy nước. Sắc mặt người đàn ông u ám, đôi mắt hẹp dài cực kỳ lạnh lẽo. Anh bất ngờ cúi xuống, nắm lấy cánh tay của Giang Ý Duy. Đầu ngón tay mạnh mẽ như kẹp sắt. Giang Ý Duy đau đến nỗi, lập tức hét lên. Tay em! Giản Lệ Đề đẩy chiếc ô trên đầu mình ra, ôm lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Anh, chẳng phải trước đây anh cũng từng thích chị Ý Duy sao? Tại sao bây giờ có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Người đàn ông khẽ cau mày, một tia nhìn khó hiểu lan tràn trong ánh mắt. Anh từng thích Giang Ý Duy khi nào vậy? Nhưng những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai Chử Đồng. Cô như bị ai đập mạnh một cái, bước chân vô thức lùi về phía sau. Những cái bóng quấn lấy nhau bỗng mở dần đi trong mắt cô, thậm chí tiếng họ nói cô cũng không nghe rõ nữa. Giản Lệ Đề khóc lóc, dậm chân bình bịch. Chị Ý Duy sốt cao rồi nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Anh... Ánh mắt Giản Trì Hoài vẫn lạnh lùng, nhưng anh hiểu cô em gái này của mình từ nhỏ đã được cưng chiều một cách thái quá. Bây giờ mà anh không chịu nhún nhường thì nó thả chết trong mưa, cũng không chịu vào nhà trước. Anh ném chiếc ô trong tay ra, ngồi xổm xuống. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống bả vai người đàn ông. Mái tóc bị ướt đẫm rất nhanh, gương mặt lại càng hiện rõ những đường nét tuấn tú. Giang Ý Duy nhìn gương mặt anh, trái tim đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát. Giản Trì Hoài không nói năng gì, lập tức bế cô ta lên. Cô em gái bên cạnh kéo tay anh. Mau vào trong nhà. Giản Trì Hoài ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 2 bằng ánh mắt giấu kín tâm tư. Anh gọi người bảo vệ bên cạnh tới. Mau, lấy xe của tôi ra. Cánh tay Giang Ý Duy ôm lấy cổ người đàn ông. Chủ động sợ bọn họ phát hiện ra mình, ngược lại sẽ cho là cô cố ý nhìn lén. Cô lùi về phía sau, nhưng cánh tay mềm mại như không xương của Giang Ý Duy tựa như biến thành một sợi dây thừng dẻo dai quấn lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, càng lúc càng siết chặt. Chủ đồng có thể cảm nhận được nỗi đau da thịt, đồng thời nghe được tiếng dãy giụa của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã ra tới cửa chính, Giản Trì Hoài đặt Giang Ý Duy ra ghế sau. Từ góc nhìn của chủ đồng, cứ cảm thấy trong động tác của anh có một sự cẩn thận, trân trọng. Ba người họ lần lượt lên xe, Giản Trì Hoài phi xe đi rất nhanh. Đã có bệnh, đương nhiên phải tới bệnh viện. Giang Ý Duy sốt cao không hạ, tâm tình không ổn định nên phải nằm viện. Giản Trì Hoài gọi điện thoại về nhà, bảo tài xế nhà họ Giản tới đón em gái về, nhân tiện mang theo một bộ quần áo tới cho anh thay. Giản Trì Hoài thay quần áo xong đi vào phòng bệnh, trên mu bàn tay của Giang Ý Duy đang cắm dây chuyền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nghe có tiếng bước chân, cô ta thu lại ánh mắt đang chăm chăm nhìn trần nhà của mình, gọi một tiếng. Anh Tứ! Cô có bệnh chết cũng không sao, nhưng Lệ Đề có mệnh hệ gì, cô có 10 cái mạng cũng đền không nổi đâu. Anh Tứ, thật ra em rất nhớ khoảng thời gian lúc đó. Em còn chưa nổi tiếng, Lệ Đề quý em, tuần nào em cũng tới dạy nó cách diễn xuất. Lúc ấy, anh cũng tới biệt thự nhà họ Giản. Số lần chúng ta gặp mặt không nhiều, nhưng lần nào anh cũng ngồi trong sân, ánh nắng hắt đầy xuống bả vai. Lệ Đề không chỉ một lần muốn gặn ghép hai chúng ta. Anh cũng từng nói với em có thể theo anh. Sắc mặt Giản Trì Hoài vẫn rất điềm nhiên, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh. Đúng vậy, tôi từng có suy nghĩ này. Cô trẻ trung, xinh đẹp, đây đều là những thứ hấp dẫn đàn ông. Đương nhiên, tôi cũng thích phụ nữ đẹp. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ có một chút hứng thú như vậy với cô mà thôi. Giang Ý Duy sốt rất cao, ý thức có chút mơ hồ. Sau đó em còn chưa kịp theo anh, thì Lệ Đề nói anh sắp kết hôn. Em vẫn luôn rất tò mò, người phụ nữ được anh cưới về sẽ là người như thế nào? Chỉ ít thì cô ta nên có một diện mạo như em và một gia thế tốt hơn em gấp nhiều lần. Giản Trì Hoài dựa ra sau ghế, cơ thể cao lớn chìm hẳn xuống lớp sofa mềm mại. Anh nhìn Giang Ý Duy, ánh mắt sáng quắc. Đừng có giở trò này ra với tôi, chuyện Chử Đồng là vợ tôi, lẽ nào cô không biết? Người thủ đoạn như cô muốn mo được tin từ miệng Lệ Đề chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? Sắc mặt Giang Ý Duy tái nhợt, con người hơi tối đi. Vậy, rốt cuộc anh ưng cô ta ở điểm gì? Giản Trì Hoài gần như sắp hết kiên nhẫn, anh chuyển đề tài, không muốn phỏng vo chuyện này với cô ta. Chử Đồng là vợ tôi không thể để kẻ khác khiến cô ấy chịu tiếng xấu. Cô ta quan trọng với anh như vậy sao? Có thể khiến anh tuyệt tình với em như vậy? Giản Trì Hoài quét một ánh mắt qua, Giang Ý Duy sợ đến run lẩy bẩy. Ý thức mình đã chạm tới giới hạn của người đàn ông này, cô ta vội vàng im miệng. Anh Tứ, nếu bây giờ anh đã cưng chiều cô ấy như vậy, em cũng đã có ân thiếu trình, anh bỏ qua cho em một lần đi, để em hoàn toàn không còn liên quan tới anh nữa. Chỉ có như vậy, em mới có thể trở về bên cạnh anh ấy. Người đàn ông nghe xong, hơi nhếch môi. Cô nói xem, có cách nào? Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ bước vào phạm vi của anh nữa. Lần này, Giản Trì Hoài mới khẽ bật cười, nhưng nét mặt lại không toát ra chút ấm áp nào. Ánh mắt anh khóa chặt người nằm trên giường bệnh. Cô phải nhớ kỹ, tôi lăng xê cô lên vị trí cao như vậy chỉ đơn thuần vì Lệ Đề. Con bé thích đóng phim mà cô lại dạy cho nó. Bây giờ cô muốn vứt bỏ, đừng hòng. Em có thể tìm giáo viên chuyên nghiệp dạy em ấy, em... Giản Trì Hoài đứng dậy, giận dữ trừng mắt với cô ta. Sự u ám trong đó đã khiến Giang Ý Duy không dám nói thêm câu nào. Anh lập tức quay người bỏ đi. Giang Ý Duy thấy bóng lưng của anh ta ra tới cửa. Anh Tứ! Giản Trì Hoài đóng sầm cửa lại. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, trở về bán đảo Hào Môn. Đi vào phòng khách, vừa thay được đôi dép mềm mại, thấy người giúp việc đứng trước mặt, Giản Trì Hoài lên tiếng hỏi. Cô ấy đâu rồi? Thiếu phu nhân dặn là nếu tôi gặp cậu Giản thì chuyển lời giúp cô ấy một câu. Giản Trì Hoài bất giác bật cười. Cô nàng không gọi điện thoại nói được sao? Nói gì? Cô ấy nói, cô ấy theo dõi Ân Thiếu Trình, bảo cậu chớ quan tâm. Người giúp việc nói xong liền ho khẽ một tiếng. Cái gì? Giản Trì Hoài đột ngột đứng sững lại. Chủ đồng cố tình muốn chết với anh phải không? Tiểu khu Thanh Anh. Vụ án Đào Tinh Kỳ tự sát gây xôn xao dư luận đã trôi qua mấy ngày, ngay cả mẹ cô ấy cũng chưa từng hoài nghi về nguyên nhân cái chết của con mình. Khi còn sống, Đào Tinh Kỳ đã từng coi Chử Đồng là bạn bè, có lúc cô ấy hẹn Chử Đồng đến tận nhà riêng để phỏng vấn. Còn lần ra chìa khóa từ ô thoáng trước hiên nhà ngay trước mặt cô, Chử Đồng đưa tay tìm thử, quả nhiên vẫn ở đó. Cô không dám bật đèn, mặc dù hôm nay trời mưa nhưng bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, trong nhà vẫn còn tia sáng hiu hắt. Trừ Đồng hay phải đi săn tin, nên những thứ gọi là cấm kỵ đối với cô chẳng là gì. Trong tập tài liệu mà người quản lý của đảo Tinh Kỳ đưa cho cô hôm đó, còn một chiếc chìa khóa nhỏ nữa, không giống như chìa khóa phòng, mà giống như chìa khóa sổ nhật ký thịnh hành hồi Trừ Đồng còn đi học vậy. Cô đi một mạch vào trong, trong nhà đều dùng vải trắng che. Trừ Đồng đi tới phòng ngủ. Trên bức tường màu trắng còn treo bức chân dung của đảo Tinh Kỳ, không khỏi khiến người ta cảm thấy bi thương và đau buồn. Trước đó mấy ngày, cô ấy vẫn còn là một minh tinh sáng chói, vậy mà giờ chỉ còn được đất mẹ nâng niu. Trên đời này, không còn được nghe tiếng cười của cô ấy, cùng nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của cô ấy nữa. Trừ Đồng men theo mép giường ngồi xuống sàn nhà, cô mở từng ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, và dụng bên trong đã được thu dọn hết. Trong ngăn kéo, hầu như là trống không. Cô cúi người, lại tìm một vòng dưới gầm giường, vẫn không có kết quả. Cô vẫn chưa từ bỏ, lại tìm hết trong ngoài trong phòng một lượt, thậm chí bỏ rạp cả xuống mặt đất, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Mặt cô gần như chạm vào chân giường. Dường như liếc thấy một cái bóng mà cô lần sờ vào khe hở, bất ngờ móc ra được một món đồ. Là một quyển nhật ký màu hồng, mặt trên có một ổ khóa nhỏ. Trừ Đồng vội vàng rút chìa khóa ra, tra vào, quả nhiên mở được. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, vội vàng lật cuốn sổ ra. Bỗng phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy ăn. Hơn nữa, một nửa cuốn sổ còn có dấu vết bị xé bỏ, chỉ còn lại mấy trang giấy trắng. Tờ giấy ăn màu trắng được ép ở chính giữa, nhưng vẫn không giấu được những nếp gấp và lỗ thủng của nó. Giống như lúc trước, nó đã từng bị vo viên rất chặt. Vết móng tay rất rõ ràng. Mặt trên vẫn còn lưu lại một chút sơn móng tay màu cam của đào Tinh Kỳ. Trong lòng Trừ Đồng dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, trực giác mẫn cảm nói cho cô biết cái chết của đào Tinh Kỳ không đơn giản như vậy. Sau khi ra khỏi tiểu khu Thanh Anh, cô đi thẳng tới sở cảnh sát. Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước, chưa bao giờ được ướt át thoải mái đến vậy, dường như muốn xóa sạch cảm giác oi ả mấy ngày liền. Nước trên mặt đường bắn cả vào giày, Trừ Đồng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Bán đảo Hào Môn. Giản Trì Hoài đứng trước ô cửa sổ sát sàn. Sắc mặt âm u qua lớp thủy tinh, phản chiếu trong bầu không khí mù mịt ảm đạm. Anh giơ tay lên xem giờ, nghĩ tới câu nói Trừ Đồng nhờ người giúp việc chuyển tới anh. Cô quyết tâm đối đầu với anh phải không? Theo dõi Ân Thiếu Trình đã không còn là chuyện có gặp phải nguy hiểm hay không nữa, mà là... Những bức ảnh kia, mỗi một động tác mờ ám và biểu cảm trong đó đều khiến Giản Trì Hoài nhíu chặt mày không thể giãn ra. Ân Thiếu Trình, trong số những người quyền lực của làng giải trí, chỉ có hắn là tâm địa gian xảo nhất. Những nghệ sĩ dưới quyền quản lý của hắn, chỉ cần diện mạo nổi bật một chút, danh tiếng một chút, có người nào chưa bị hắn động chạm qua chứ? Huống hồ, ánh mắt hắn nhìn Trừ Đồng lúc đó rất bất thường. Giản Trì Hoài bực bội, vợ anh không biết ăn diện, cái gọi là trang điểm cũng chỉ là đánh thêm ít phấn lên mặt mà thôi. Ân Thiếu Trình sẽ để mắt đến sao? Anh nghĩ vậy cũng chẳng khiến tâm trạng thoải mái hơn. Anh hiểu quá rõ, với đám người mắt còn cao hơn đỉnh đầu như bọn họ mà nói, cái tính tình quật cường cứng rắn như đầu bò đến mức ngốc nghếch của Trừ Đồng rõ ràng là hơn hẳn đám người đẹp ẻo lả, tỏ vẻ lại chẳng có điểm gì nổi trội. Anh lại nhìn giờ một lần nữa, cổ họng khô rát khó chịu, lại muốn hút một điếu thuốc. Giản Trì Hoài rất hiếm khi thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc này nghĩ tới chuyện Trừ Đồng đội mưa đội gió theo dõi Ân Thiếu Trình, lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa không tên. Anh đang định quay người đi lấy thuốc thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đi vào cửa, sau đó rẽ vào gara cách đó không xa. Người đàn ông thở phào, khóe môi mím chặt hơi giãn ra. Trừ Đồng cả người ướt như trượt lột chạy lên gác. Giản Trì Hoài nhìn thấy cô, cơn bực cũng vơi đi quá nửa, nhưng anh vẫn ra vẻ làm mặt lạnh, dáng vẻ cao ngạo. Trừ Đồng xông vào phòng ngủ, tóc dính bê bết trên mặt, nhìn thấy Giản Trì Hoài dường như hơi giật mình. Anh đã về sao? Vợ vì gì chứ, chẳng lẽ xe của tôi không ở trong gara sao? Hôm nay anh ra ngoài, không lái chiếc xe anh vẫn thường đi, ban nãy mưa lớn như vậy em cũng không nhìn kỹ. Nét mặt Giản Trì Hoài có chút kỳ quái, ngón tay khẽ vuốt mép cuốn sách giáo khoa. Em nhìn thấy tôi ra ngoài sao? Trừ Đồng mấp máy môi, cũng không giấu giếm gật đầu. Ừ, thấy rồi. Ánh mắt người đàn ông trở nên căng thẳng, nhưng cũng không giải thích nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Đi theo dõi Ân Thiếu Trình sao? Rốt cuộc anh vẫn không kìm nén được, trong lòng bứt rứt muốn chết. Chủ động đi tới, giật lấy cuốn sách trong tay anh, xoay ngược lại, rồi nhét vào tay anh. Anh như vậy cũng gọi là chăm chú đọc sách à? Những đường nét trên gò má Giản Trì Hoài gồ lên trông thấy, không ngờ mình có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Anh đập bột cuốn sách lên bàn, Chủ động ngồi xuống bên cạnh anh. Em vừa tới tiểu khu Thanh Anh. Anh hơi nhướng mày, ngữ khí bất giác có chút dồn dập. Em tới cả nơi ở của hắn sao? Chủ động quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Con người này không nói chuyện tử tế được sao? Tiểu khu Thanh Anh là nơi ở của Đào Tinh Kỳ, em phát hiện ra ít đồ đó, đã giao cho cảnh sát rồi. Rốt cuộc Giản Trì Hoài cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Nói mấy chuyện này với tôi làm gì? Chủ động hơi ngẩn người, bản thân cũng chẳng biết mình làm sao nữa. Từ sở cảnh sát đi ra, tâm trạng của cô như rơi xuống đáy vực, chỉ muốn tìm một người tâm sự. Bên ngoài mưa lớn như vậy, nhưng cô chẳng có chỗ nào để đi, cũng chẳng ai kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Bờ môi cô mím lại rất chặt. Lúc này, chắc là Giản Trì Hoài đang lo lắng, cho sang ý suy, làm gì có thời gian rảnh, nghe mấy lời nhảm nhí của cô chứ. Cô đứng lên chuẩn bị đi tắm, Giản Trì Hoài thấy Chủ động rầu rĩ, không nhanh nhẹn vui vẻ như trước. Anh cũng không biết vì sao, ban nãy buột miệng nói câu đó. Thấy cô không vui, Giản Trì Hoài cũng không giỏi dỗ dành. Lúc cô cất bước đi, cuối cùng anh cũng tìm ra lời để nói. Em ghen rồi phải không? Khẩu khí vẫn còn rất cứng cỏi. Chủ động đờ đẫn tại chỗ, chớp chớp hai mắt. Em ghen với ai chứ? Trong ánh mắt cô điểm xuyết đôi chút khó hiểu, mơ hồ, hình như thật sự nghe không hiểu Giản Trì Hoài đang nói cái gì. Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng khó coi, anh bực bội xua tay. Đi tắm đi. Chủ động ồ lên một tiếng, xoay người đi vào phòng quần áo. Trong lòng cô vẫn còn chua xót, đắng chát, nhưng cô còn lâu mới thể hiện ra trước mặt Giản Trì Hoài. Trong phòng tắm, chẳng mấy chốc vọng ra tiếng nước chảy. Thời tiết này, mưa gió sầm chớp đã trở thành chuyện thường gặp. Giản Trì Hoài ngồi trên sofa, bất ngờ có một tiếng sấm rền vang, nổ tung. Ánh sáng trong phòng tắt ngóm, cả biệt thự chìm trong tăm tối mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Mất điện à? Chủ động đang tắm dở, khắp người toàn là xà phòng. Giản Trì Hoài đứng dậy, đi tới một bên giường. Trời tối như lúc này không khác gì nửa đêm. Chủ động không nghe thấy tiếng đáp lời bên ngoài, có phần hoang mang. Cô gọi thất thanh. Giản Trì Hoài! Giản Trì Hoài! Hét cái gì mà hét? Nghe được tiếng anh, cô thở phào. Anh nói chuyện với em đi. Giản Trì Hoài dĩ nhiên sẽ không nghĩ Chủ động đang sợ bóng tối. Cô săn tin đắc tội với người khác, còn dám ra vào tiểu khu Thanh Anh. Gan to như gan bò vậy, lẽ nào còn sợ mất điện sao? Nghĩ vậy, trong lòng anh sáng rõ lên không ít. Họ là vợ chồng chung giường bao nhiêu lâu như vậy, nhưng tầng quan hệ đó vẫn chưa phá bỏ. Chủ động gọi to như vậy, có thể nào được coi là lời mời gọi uyển chuyển chăng? Nói chuyện gì? Trên mặt Chủ động vẫn còn sữa rửa mặt, cô vội vàng lau mặt rồi nói. Kể chuyện anh dạy học ở trường đi. Giản Trì Hoài cởi cúc áo, đi tới trước cửa phòng tắm. Nên thân trên đã ở trần, anh tháo thắt lưng ra, giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa. Hơi nước ấm nóng bên trong phả ra ngoài, xen lẫn mùi xà phòng tự nhiên. Tính tình Chủ động thoải mái, xuề xòa, chẳng bao giờ khóa cửa. Cô mở vòi nước, bên tai là tiếng nước róc rách chảy, hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên ngoài. Giản Trì Hoài, sao anh không nói gì? Người đàn ông đứng trước bồn tắm rộng lớn, cho dù tầm mắt có mơ hồ, nhưng những đường nét trên cơ thể Chủ động vẫn trắng trẻo sáng rõ. Anh dường như nhìn quanh cơ thể cô không chút kiêng dè. Tuy cô gầy, nhưng chỗ cần có thịt vẫn không mập mờ chút nào. Giản Trì Hoài không phải Liễu Hạ Huệ, đến nay chưa chạm vào Chủ động là vì anh cảm thấy phiền phức. Thật ra kể từ ngày đồng ý cưới Chủ động, anh cũng chưa từng nghĩ vì không yêu cô mà ngày nào đó sẽ ly hôn. Nghĩ vậy thì càng nên thuận theo tự nhiên mới phải. Làm gì có đôi vợ chồng nào ngủ chung giường mà không quan hệ chứ? Con người Giản Trì Hoài thường ngày tâm sự trong lòng giấu rất kỹ, nhưng về phương diện tình cảm nam nữ trước nay vẫn đơn giản bộc trực. Ví dụ như bây giờ. Khi anh bước vào trong bồn tắm, cũng đúng lúc Chủ động tắt vào hoa sen trong tay. Hai mắt cô nhắm chặt, giơ tay định lấy khăn lau mặt, nhưng trước ngực bỗng nóng rực, rõ ràng là bị người nào đó nắm chặt. Chủ động hét ầm ĩ, mặc kệ cảm giác đau đớn, chua xót khi bị cưỡng ép mở mắt ra. Hai mắt cô trợn tròn, rõ ràng là đã bị dọa chết khiếp. Giản Trì Hoài sát lại gần. Khóa quần đã được cởi ra. Chiếc quần lỏng lẻo, còn dính tạm vào hông. Chiếc quần lót màu đen thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện, khiêu gợi dục vọng của người ta. Chủ động cảm thấy chưa bao giờ nóng như thế, như bị xuyên một cái lỗ vậy. Cô bất ngờ lùi về sau, sắc mặt đỏ hồng. Anh làm cái gì vậy? Đôi lông mày tuyệt đẹp của Giản Trì Hoài cau lại, nhìn điệu bộ của cô giống như khiếp sợ, lại vô cùng không tự nguyện. Đây chẳng phải là việc em muốn sao? Em muốn làm gì cơ chứ? Từ lúc anh bước vào tới giờ, Trừ Đồng chưa nói chuyện lưu loát được câu nào. Ánh mắt Giản Trì Hoài trở nên sắc bén, thấy cô nấp nấp trốn trốn, cả người anh như bốc hỏa. Em ở trong này cứ ra sức hết, đừng nói với tôi, em không có ý định bảo tôi vào đây. Đâu có. Trừ Đồng cứng cổ đáp lại. Chỉ là em sợ tối, bên ngoài không có động tĩnh gì, em không yên tâm. Giản Trì Hoài, giáo sư Giản, anh... Đầu óc anh suy nghĩ cái gì thế hả? Còn nhìn... Lúc ấy cô mới nhớ ra mình chưa mặc quần áo, hai tay vội vàng che ngực, ngồi sụp xuống. Lồng ngực Giản Trì Hoài phập phồng lên xuống. Hóa ra là tại anh nghĩ nhiều sao? Bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng đợi anh gật đầu ngó một cái. Nhưng cuộc sống đời tư của anh vẫn rất sạch sẽ, trước nay luôn có lập trường, có trường mực. Vậy mà hôm nay lại tới lượt anh hiểu nhầm sao? Có khi nào Giản Trì Hoài này cần giải tỏa sinh lý, cũng đã lên dây mà đối phương lại không muốn không? Trong bầu không khí ngượng ngập, Trừ Đồng biết người đàn ông này cực kỳ ưa sĩ diện. Nhưng cô có thể làm sao đây? Lẽ nào thuận nước đẩy thuyền? Cô miễn cưỡng ngước mắt lên, ánh mắt chạm tới cơ thể ba góc của người đàn ông. Sáng chuẩn, nhắm đúng trọng điểm. Nhưng cứ tới chuyện anh và Giang Ý Duy không rõ ràng, chút háo sắc nhỏ nho trong lòng lại lập tức cất cờ dẹp trống. Giản Trì Hoài cúi xuống, nắm chặt lấy cánh tay Trừ Đồng, kéo cô đứng dậy. Cô tưởng anh định dùng sức mạnh. Em đang tới ngay. Ra ngoài. Nhưng Giản Trì Hoài muốn lôi cô khỏi bồn tắm. Tôi cần tắm. Em còn chưa rửa sạch sẽ. Em muốn ở lại đây, đúng là cái cớ nào cũng lôi ra được. Trừ Đồng ngây ngốc đứng đó, ánh mắt bất ngờ thấy một tia sáng lóe lên, đầu óc cô ngốc luôn. Giản Trì Hoài, nhắm mắt lại. Nhưng rõ ràng không kịp nữa, đèn trong phòng tắm đã trở lại bình thường. Hai người họ còn chưa kịp thích ứng, thế nên thứ ánh sáng ấy càng rực rỡ đến chói mắt. Giản Trì Hoài hơi nheo mắt lại, ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm lên người Trừ Đồng. Cô đi sang bên cạnh, lùi từng bước một, rồi vớ lấy khăn tắm khoác lên người mình, gương mặt đỏ bừng như vừa được lôi ra khỏi thùng thuốc nhuộm. Giản Trì Hoài cười khẩy. Bạn sát. Trừ Đồng ngây người. Anh nói gì? Thì ra em còn mắc bệnh nghẽn ngãng nữa. Trừ Đồng hít sâu, đôi chân nhỏ trần trụi đứng được ở đó. Giản Trì Hoài, đủ rồi đó. Chốc thì nói em là dao đậu chiên xào, lát lại nói em là bàn sát quần áo, anh có biết hình dung người không hả? Giản Trì Hoài tiện tay mở vòi nước ra, cởi quần dài như trước mặt không có cô. Dao đậu có vẻ không chuẩn xác lắm, bàn sát giống hơn chút, vừa cứng vừa xẹp lép, vô vị như em ấy. Còn mắt nào của anh nhìn thấy em lép hả? Trừ Đồng ghét nhất là người nào bêu xấu mình. Anh có dám nhìn lại lần nữa không? Sau đó nói sự thật. Giản Trì Hoài nhếch môi, cười đầy yêu nghiệt. Em cởi đi, em dám cởi, anh sẽ dám nhìn. Lúc đó, Trừ Đồng suýt nữa thì tung chiếc khăn tắm ra. Hơi nước trong phòng tắm vương vất, quấn lấy khiến đầu óc người ta căng lên. Cô nắm chặt hai tay vào nhau, cũng chẳng biết cơn gió từ đâu thổi tới, bất ngờ thức tỉnh cô. Cô hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tên yêu nghiệt trước mắt. Chút nữa thì em mắc bậy anh, muốn nhìn á, tự nhìn của anh ấy. Từ đâu một chiếc khăn mặt ném tới, che mặt Trừ Đồng đi, tiếng nói của Giản Trì Hoài từ phía đối diện vọng tới. Dù sao tôi cũng sắp phải cởi quần rồi. Cô không dám gạt khăn mặt xuống, quay người loạng choạng đi ra ngoài. Giản Trì Hoài tắm rửa xong bước ra, Trừ Đồng bò từ đầu giường xuống cuối giường. Hỏi anh một câu nhé. Người đàn ông đứng nhìn từ trên xuống. Nói đi. Anh Thiếu Trình chụp chỗ ảnh đó nhưng lại không tung ra, anh bảo là vì sao? Làm sao tôi biết? Trừ Đồng thấy thái độ của anh hờ hững lãnh đạm, vẻ như không mấy quan tâm. Cô tự biết đã bẽ mặt, bèn thụt lùi về chỗ cũ. Như vậy xem ra Ân Thiếu Trình cũng không xấu xa lắm, có thể anh ta chỉ định hù dọa em tí thôi. Giản Trì Hoài nghe cô nói hai chữ không xấu, đầu mày lập tức nhíu lại, xuất hiện cả nếp nhăn. Em thì biết cái gì? Trừ Đồng nhìn anh vô cùng khó hiểu. Em nơm nớp lo sợ nhiều ngày như vậy, một nhân vật tầm cỡ như Ân Thiếu Trình nếu muốn ngáng chân em thì quá đơn giản rồi. Một người đàn ông kiêu ngạo như Giản Trì Hoài đương nhiên chẳng thèm công kích. Anh đi tới ngồi xuống mép giường. Lẽ nào em không phát hiện ra Ân Thiếu Trình và Giang Ý Duy dạn nứt sao? Không phải hắn ta có ý bỏ qua cho em, là vì hắn không muốn lo cho Giang Ý Duy nữa. Đương nhiên cũng mặc kệ em luôn. Dạn nứt á? Trừ Đồng nghe xong nhổm người dậy, hai chân quỳ xuống giường, đôi mắt ánh lên một vẻ háo hức. Vì sao vậy? Giản Tri Hoài đón lấy ánh mắt cô. Chuyện này em đi mà hỏi Giang Ý Duy. Vậy nên Giang Ý Duy tới đây khóc lóc vì cô ta và An Thiếu Trình chia tay sao? Nhưng chia tay là chuyện của hai người, dính dáng gì tới anh? Giản Tri Hoài thấy cô có ý hỏi cặn kẽ tới cùng, không thèm để ý nữa. Trừ đồng đã sớm có cách của mình. Giang Ý Duy thích anh đúng không? Còn anh lại đau lòng bế cô ta rời đi, tình cảm cũ chắc chắn chưa xóa sạch hoàn toàn. Trừ đồng cảm thấy có phần tức cười, nói gì thì cô cũng là vợ. Cô ghé lại, nhìn chăm chú gương mặt nghiêng nghiêng của Giản Trì Hoài. Người đàn ông quay đầu, suýt nữa thì đập vào cô. Đẹp lắm à? Anh bảo giá của một ngôi sao hạng A cao bao nhiêu? Em là paparazzi, chẳng phải còn rõ hơn tôi sao? Trừ đồng khẽ gật đầu mỉm cười. Tài sản của Giang Ý Duy chỉ ít cũng phải mấy chục triệu ấy chứ. Giản Trì Hoài gác đôi chân dài lên, mái đầu còn chưa khô, cả người toát ra một cảm giác sắc bén, khó mà phai mờ. Rồi sao? Trừ đồng cười, ý tứ không rõ ràng, cô lại bò về đầu giường. Cô nghĩ Giản Trì Hoài cao ngạo, dĩ nhiên sẽ không cho phép để nam lép vế nữ. Chút thu nhập này của anh nhất định không bằng được Giang Ý Duy, cũng tức là so với cô thì còn tạm ổn. Đương nhiên, câu nói cuối cùng hoàn toàn là do Trừ đồng tự đề cao giá của bản thân lên. Con người mà, cái cần chẳng phải chính là tự tin sao? Có tự tin thì chuyện gì cũng có thể. Phía cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận cho vụ án liên quan tới đảo Tinh Kỳ, công bố trên Weibo rằng không phải cô ấy tự sát mà bị sát hại. Nhất thời, cả nội bộ giới giải trí như nổi lên một cơn sóng dữ, lòng người hoang mang. Trừ đồng đeo thẻ phóng viên đi tới tiểu khu Thanh Anh, chào hỏi mấy người bảo vệ đứng ngoài cửa. Tôi thật sự là phóng viên, để tôi xem CCTV của ngày 15 đi. Đâu tới lượt cô, cục công an đã chuyển đi lâu rồi. Trừ đồng bò ra cửa sổ. Các anh đã xem chưa? Có phát hiện điều gì bất thường không? Có người nào khả nghi không? Làm ơn đi, đây là cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Cô không cam tâm, rút một bao thuốc lá trong túi ra, nhét qua cửa. Ngày đào Tinh Kỳ xảy ra chuyện tôi đã tới rồi, tôi thật sự chỉ muốn biết một ít nội dung thôi, tiết lộ chút đi mà. Cậu bảo vệ trẻ thấy bao thuốc trong tay cô, mắt sáng rực lên. Hoàng Hạc Lâu 1916. Nghe loại giá của loại thuốc này lên tới hàng ngàn một cây, có tiền cũng chưa chắc mua được. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh rồi len lén nhận bao thuốc, sau đó tới gần cửa sổ. Lúc ấy CCTV tôi cũng có mặt, Đào Tinh Kỳ là minh tinh, trong hành lang không cho phép lắp CCTV, nhưng rất kỳ lạ. Khoảng thời gian cô ấy xảy ra chuyện, trong thang máy hoàn toàn không phát hiện hình ảnh của kẻ nào đáng nghi. Vậy CCTV ở những khu khác trong tiểu khu thì sao? Người bảo vệ khẽ lắc đầu. Ở đây người bình thường rất khó vào, thường ngày đều phải đăng ký bằng chứng minh thư. Cũng tức là hung thủ rất có khả năng ở ngay trong tiểu khu sao? Người bảo vệ nghe xong hốt hoảng. Không, không phải chứ. Lúc này có một vị chủ nhà trẻ đi ngang qua chào người bên trong. Hôm nay cậu trực à? Vâng, chào anh Lý. Bảo vệ thấy chủ động vẫn chưa đi, vội xua tay nói. CCTV đã đưa cả cho cục công an rồi, nếu cô muốn phỏng vấn hay là đi tới đó đi. Người họ Lý kia xách túi đồ đứng trước cửa. Khi quẹt thẻ qua cổng gác, anh ta không vào ngay mà quay đầu nhìn Trừ đồng, ánh mắt hơi lạnh. Trừ đồng đeo ba lô rời đi, nhưng cũng được coi như thuận lợi. Cô không ngờ một bao thuốc có thể khiến bảo vệ mở lời. Giao dịch này quá hời. Nói gì cũng không phải cô bỏ tiền ra. Đây là bao thuốc sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô tiện tay lấy từ trong ngăn kéo của Giản Trì Hoài. Ngày truy điệu Đào Tinh Kỳ đã chỉ định mấy tờ báo được tham gia, Dịch Sưu dĩ nhiên là đi đầu. Có không ít ngôi sao trong giới và những đạo diễn từng hợp tác đều tới tiễn đưa Đào Tinh Kỳ. Trừ đồng đứng trong đại sảnh, từ đầu tới cuối không dám cất bước đi lên. Đôi mắt cô không khỏi chua xót, nhìn thấy ảnh chân dung của Đào Tinh Kỳ được treo lên, cô đã khó chịu lắm rồi. Trương Lê huýt vào cánh tay cô. Cô biết không, nghe nói Tam Ca cũng tới. Tam Ca nào? Trừ đồng gạt khóe mắt. Tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói về nhân vật này thôi. Bốn nhân vật nổi đình nổi đám xuất quỷ nhập thần của Tứ Thành. Đây chỉ là danh hiệu người ngoài gọi thôi. Trừ đồng bất giác nhớ tới vị ở nhà, Giang Ý Duy gọi anh là anh Tứ. Tham gia lễ truy điệu, viết bài xong, lúc Trừ đồng về tới bán đảo Hào Môn cũng đã chập tối. Đi vào phòng khách, người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối. Trừ đồng sắc mặt mệt mỏi, liếc nhìn thấy Giản Trì Hoài ngồi trên sofa đọc tin tức, trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc. Trừ đồng bèn cất bước tới bên Giản Trì Hoài. Người đàn ông không ngẩng đầu lên. Khắp người toàn mùi gì vậy? Tắm rửa sạch sẽ đi. Em vừa tới dự lễ truy điệu của Đào Tinh Kỳ.

tổng biên tập hùng hổ xông vào phòng làm việc. Lễ truy điệu của Đào Tinh Kỳ vừa kết thúc, cô mau viết một bài báo công bố toàn bộ những quan hệ từng có trước đây giữa cô ta và Ân Thiếu Trình đi. Chử Đồng nhíu mày, có phần bài xích. Cái chết của Đào Tinh Kỳ có lẽ không liên quan lắm đến Ân Thiếu Trình. Đây có phải ngày đầu tiên cô làm phóng viên giải trí đâu, người ta chỉ quan tâm tới nhân vật trong bài báo thôi, có ai quan tâm tới cái chết thật sự của Đào Tinh Kỳ chứ? Tổng biên tập là người sành sỏi, càng là những lúc này mới càng là thời cơ tốt để đưa tin. Một ngôi sao nhỏ như Đào Tinh Kỳ thì cũng chính vì dính dáng tới Ân Thiếu Trình nên chết rồi mới được nổi tiếng, nếu không... Chử Đồng kéo ghế sang ngồi vào chỗ, ánh mắt nhìn thất thần vào màn ảnh. Tuy rằng cô bị người ta phỉ nhổ là đồ chó săn, nhưng bảo cô làm trái lương tâm, cố tình chụp cái mũ sát hại lên đầu Ân Thiếu Trình, cô không làm nổi. Buổi chiều phỏng vấn xong trở về nhà, Chử Đồng mở cửa đi vào, bất ngờ phát hiện Dạn Lệ Đề ngồi trong phòng khách. Cô nhìn xung quanh, Giản Trì Hoài rõ ràng vẫn chưa về. Chử Đồng từng chịu ấm ức vì nó, thế nên rất cẩn thận. Lệ Đề, em tới một mình sao? Tôi tới tìm anh trai. Anh em đi dạy chưa về? Giản Lệ Đề hoàn toàn không thèm nhìn cô. Tôi tới đây vì chuyện của chị Ý Duy. Chử Đồng nghe vậy, trong lòng dĩ nhiên không thoải mái. Anh em nói rồi, anh ấy không quan tâm tới chuyện của Giang Ý Duy. Anh ấy không bỏ mặc đâu. Chử Đồng đứng cách xa Giản Lệ Đề. Cô gái ngồi dưới sofa nhướng mày đắc ý. Sao không dám tới gần đây? Sợ tôi hại chị à? Em mà có bản lĩnh đến vậy, dĩ nhiên chị sẽ sợ. Bên ngoài vọng vào tiếng còi ô tô, Chử Đồng biết Giản Trì Hoài đã quay trở về. Cánh môi Giản Lệ Đề càng cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Chử Đồng, đong đầy ý tứ sâu xa. Chử Đồng bất giác lùi về sau. Chị không chọc giận em đừng có mang cái diễn xuất vụng về đó ra để hại chị. Chị! Giản Lệ Đề tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dám nói tôi diễn tệ, chị đợi đấy. Đồ chó săn thối tha. Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn, có thể nhìn thấy bóng Giản Trì Hoài sải bước đi vào. Chiếc sơ mi màu hồng phấn phản chiếu lên cửa kính, tựa như một đóa hoa đào đang bung nở. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa có tiếng động. Chủ Đồng thấy Giản Lệ Đề khẽ động đậy, biểu cảm như vừa bị ngược đãi đã được trưng ra. Cô không thể để mặc cho người khác ăn hiếp như vậy được. Chử Đồng đã đôi dép lê dưới chân ra, rảo bước tới trước mặt Giản Trì Hoài. Sau khi hai tay quấn chặt lấy cánh tay anh, thì ôm lấy anh. Mình ơi, em có rồi. Giản Lệ Đề nghe xong, cái miệng hoa đào hơi mấp máy. Diễn xuất kia còn chưa kịp bùng nổ, trong khoảnh khắc đã bị dập tắt. Sắc mặt Giản Trì Hoài lạnh ngắt, Chử Đồng nhìn gương mặt hơi nghiêng của người đàn ông. Anh cũng không chịu hợp tác với mình một chút. Quả nhiên là anh em, diễn xuất quá tệ. Giả Lệ Đề không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, khuôn mặt ngập đầy ẩm ức, bờ môi run rẩy, gần như sắp khóc tới nơi. Anh, sao anh có thể sinh con với chị ta chứ? Em không muốn, gen của chị ta không tốt. Gen của ai không tốt hả? Chử Đồng như một thùng xăng bị châm lửa, phun lửa liên tục. Giản Trì Hoài đi tới trước bàn uống nước, ngữ khí ôn hòa. Lệ Đề, em tới đây làm gì? Nhân tiện, anh lặng lẽ gạt tay Chử Đồng, đang ôm cánh tay mình ra, không nể tình chút nào. Giản Lệ Đề nhìn thấy vậy, lòng lại vui như hoa nở. Còn nói là bản thân mang thai, anh tôi còn chẳng mừng chút nào, chị mang thai cũng vô ích. Lệ Đề, Giản Trì Hoài khẽ quát. Không được khổ nào như vậy. Vốn dĩ là thế mà. Giản Lệ Đề bước vượt qua bàn, thân mật khoác cánh tay rắn giỏi của Giản Trì Hoài. Anh mà muốn sinh con thì phải tìm người như chị Ý Duy, xinh đẹp, dáng chuẩn, khí chất tốt. Chử Đồng đứng im tại chỗ, nhìn hai anh em họ ngồi xuống sofa. Cô ta có tốt cũng vô dụng, vợ của anh trai em là chị. Chị có thai cũng vô dụng, anh trai tôi không cần con của chị. Giản Trì Hoài thấy con bé càng nói càng quá đáng, bèn giơ tay vỗ nhẹ mấy cái lên đầu gối Giản Lệ Đề. Không được ồn, chị dâu em không có thai. Giản Lệ Đề nhìn Chử Đồng với vẻ hoài nghi, Chử Đồng nhún vai. Chị nói chị có rồi, con nói có thai rồi đâu. Chị! Tay Giản Trì Hoài đặt lên bả vai em gái, tỏ ý bảo nó đừng nóng giận, rồi hờ hững nói với Chử Đồng. Em về phòng trước đi. Chử Đồng lùi một bước, Giản Lệ Đề tuy vừa mới thành niên, nhưng từ nhỏ được gia đình bảo vệ quá kỹ, suy nghĩ ấu trĩ như một đứa trẻ, cô chẳng thèm chấp nhận. Chử Đồng lên gác trước, vừa mới bước lên bậc thang thì nghe thấy Giản Lệ Đề nói mấy chữ Giang Ý Duy, trong lòng lại có phần bực bội. Cô trở về phòng ngủ, quen tay, lôi di động ra, bỗng phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Chử Đồng tiện tay gọi lại, bên kia nhận máy rất nhanh. Alo, chào cô. Ban nãy cô gọi điện tới cho tôi. À, là phóng viên của dịch sư lúc trước từng liên lạc với chúng tôi phải không? Trịnh Niệm vừa mới từ Hoành Điếm trở về, nửa tiếng nữa là có thể làm một cuộc phỏng vấn. Cô thấy sao? Được được được, phiền cô gửi địa chỉ vào di động cho tôi sẽ lập tức tới ngay. Chử Đồng tắt máy, vừa lấy túi sách rồi hộc tốc chạy xuống nhà. Khi đi ngang phòng khách, hai em kia vẫn còn đang trò chuyện gì đó. Giản Trí Hoài tươi cười ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng của cô rõ ràng là định ra ngoài. Mấy giờ rồi? Sắp tới giờ ăn tối rồi. Chử Đồng vội vã xông ra ngoài. Đồ xuất có tin. Hai chữ cuối cùng bị cánh cửa cô đóng lại kẹp ở bên ngoài, gương mặt nhỏ của Giản Lệ Đề tỏ vẻ khó chịu. Anh xem đấy, vô giáo dục. Giản Trí Hoài thu ánh mắt lại, nhìn về phía em gái với vẻ vô cảm. Sau này không được nói cô ấy như vậy. Vì sao? Vì cô ấy là chị dâu của em. Em không thừa nhận. Giản Lệ Đề kích động. Giản Trí Hoài bình thản, mặc kệ em gái vô lý vô cớ. Không cần em thừa nhận, ai bắt em cưới cô ấy đâu. Anh... Chử Đồng lái xe rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút là đã tới khách sạn, nơi Trịnh Niệm nghỉ lại. Trịnh Niệm là diễn viên đời mới, trẻ trung, mới 20 tuổi, xinh đẹp lại có khả năng diễn xuất, bật lên rất nhanh trong giới giải trí. Chử Đồng ấn chuông cửa, cánh cửa được mở ra rất nhanh, trợ lý của Trịnh Niệm mời cô vào trong. Đây là một căn phòng tổng thống hào hoa, bên trong loáng thoáng có tiếng nói vọng lại. Người trợ lý gõ cửa, một tiếng mời vào uể oải lọt vào tai Chử Đồng. Người trợ lý vội vàng giúp cô mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào. Chử Đồng xách túi đi vào, bước vào phòng đã cảm thấy không ổn. Vì trên sofa không chỉ có mình Trịnh Niệm, còn có cả Ân Thiếu Trình. Gương mặt cô căng thẳng, chỉ chào hỏi Trịnh Niệm. Chào cô, tôi tới phỏng vấn. Tôi biết. Ngữ khí của nữ minh tinh có phần kiêu ngạo. Cậu chủ Ân bảo tôi hợp tác với chị. Tôi ra ngoài trang điểm thay quần áo, chị đợi tôi một lát. Lúc Trịnh Niệm đứng dậy, tay còn bị Ân Thiếu Trình nắm trong lòng bàn tay. Ngón cái của người đàn ông cỏ cọ vào mu bàn tay nõn nà của cô ta mấy cái mới buông ra. Chử Đồng định đi theo sau Trịnh Niệm, Ân Thiếu Trình liền đứng dậy, lại gần cô. Nhớ tới chuyện lần trước, Chử Đồng bất giác lùi về sau, như trốn một mãnh thú. Cậu chủ Ân, anh là một nhân vật nổi tiếng, tôi không đắc tội được. Lần sau, nếu anh muốn chụp chung với tôi, cứ vẫy tay là được rồi. Đường hoàng ôm áp tôi cũng chấp nhận được. Ân Thiếu Trình chưa thấy người phụ nữ thứ hai nào dám nói với mình như vậy. Thế ư, vậy cô tới đây cho tôi ôm một cái nào. Phòng riêng không thích hợp. Người đàn ông nhìn về phía gương mặt nhỏ, tràn đầy cảnh giác của Chử Đồng, cười mà như không cười. Cô cũng thấy rồi đấy, mối quan hệ xã hội của tôi bày ra đây, chỉ cần tôi chịu cho cô sự thích hợp thì mấy cái tin lá cải, bí mật nội bộ gì đó đều có cả. Điều kiện của cậu chủ Ân là gì? Chử Đồng giáo giác nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy bi ai thay cho Giang Ý Duy. Lúc này, Ân Thiếu Trình lại ở phòng của một ngôi sao nhỏ, việc này nói lên điều gì? Cô thông minh như vậy, đương nhiên có thể biết. Cậu chủ Ân yên tâm, chuyện của Đào Tinh Kỳ, tôi sẽ không đổ lên đầu Giang Ý Duy. Người đàn ông cong môi. Tôi không quan tâm chuyện này, Giang Ý Duy có mạng của cô ta. Chử Đồng liếc ra phía cửa, tiếp tục nói. Cái chết của Đào Tinh Kỳ phía cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, nếu cậu chủ Ân thật sự không có quan hệ gì với cô ấy, thì vừa hay có thể xóa sạch. Nhưng nếu thật sự có gì thì một phóng viên tép riêng như tôi nói vài câu cũng chẳng giúp được anh. Ân Thiếu Trình tôi sống tới hôm nay, trời không sợ, đất không sợ. Hôm nay gặp cô ở đây, tôi chỉ nhắc nhở cô một câu. Nếu như cô tìm được một chỗ dựa vững chắc như tôi đây, tội gì còn phải vất vả đi săn tin chứ. Chử Đồng vô thức thấy phản cảm, thấy lại sợ đắc tội với Ân Thiếu Trình, buổi phỏng vấn khó khăn lắm mới có được lại bay biến. Anh để tôi suy nghĩ một chút, lát nữa sẽ trả lời anh. Ân Thiếu Trình mỉm cười, theo đà ngồi xuống sofa. Được, tôi đợi đáp án của cô. Anh ta ngồi đây, trong lòng tràn đầy tự tin, đợi cô tự rơi xuống hố. Phỏng vấn xong, Chử Đồng thu dọn đồ đạc, cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức tự sa vào lưới. Cô tươi cười nói với Trịnh Niệm. Ban nãy cậu chủ Ân bảo tôi nói với cô một tiếng, phỏng vấn xong thì mau vào trong, anh ấy đợi cô. Mấy chữ cuối cùng bị cô đè xuống vô cùng mờ ám. Trịnh Niệm sung sướng, rốt cuộc vẫn không dám thể hiện có lộ liễu trước mặt cô. Chử Đồng dĩ nhiên không tiện ở lại lâu, xách túi sải bước rời khỏi đây. Vừa vào thang máy, chẳng mấy chốc đã trở lại đại sảnh cuối cùng. Bên ngoài là một dãy phòng VIP được trang hoàng xa hoa. Chử Đồng còn chưa ăn tối, đói đến cồn cào ruột gan. Cô vừa định bước đi thì đột ngột liếc thấy một cái bóng. Một người phụ nữ đeo kính đen, chân đi giày cao gót, nhưng cất bước những bước rất dài. Chử Đồng nhận ra đó là Giang Ý Duy. Cô tưởng cô ta tới tìm Ân Thiếu Trình, nhưng lọt vào tai lại là xưng hô có phần gấp gáp. Anh Tứ, đợi em với. Bước chân sải về phía trước của Trừ Đồng đột ngột khựng lại. Anh Tứ sao? Anh Tứ nào đây? Là người trong truyền thuyết hay là người chồng xếp thứ tư ở nhà cô? Nhưng nghe cách xưng hô của Giang Ý Duy, chắc chắn đó là Giản Trì Hoài. Cô thật sự không hiểu, Giản Trì Hoài là người đã có vợ rồi, sao ở bên ngoài được yêu quý nhường này chứ? Theo lý mà nói, Giang Ý Duy đã chạm mặt cô một lần ở bán đảo Hào Môn, không thể nào không rõ mối quan hệ giữa cô và Giản Trì Hoài. Trừ Đồng đi theo như bị ma xui quỷ khiến, nhìn thấy Giang Ý Duy vào trong một căn phòng. Cô đi tới cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong. Cánh cửa thủy tinh được chia thành 9 ô vuông nhỏ cùng với khung cửa được khắc gỗ lim. Chất liệu thủy tinh mờ đặc biệt khiến cô không nhìn rõ bên trong, chỉ còn cách ghé sát đầu vào. Có lẽ Giang Ý Duy hẹn ai ở đây? Trừ Đồng giỏng tai nghe, liền nghe thấy. Nghỉ ngơi đủ rồi, gì đó, lại còn nghiêm chỉnh quay phim gì nữa. Mà bên trong hoàn toàn không thấy giọng Giản Trì Hoài. Giang Ý Duy nói, bất ngờ nhẹ nhàng hỏi thăm. Anh Tứ. Giản Trì Hoài liếc mắt qua, bỗng thấy một cái bóng đang bò dạp ngoài cửa. Cái bóng đó trông không khác gì gián điệp. Gương mặt anh bất chợt ẩn hiện một nụ cười. Giang Nghi Duy thấy anh chỉ cười không nói, có chút sốt ruột. Anh Tứ. Người đàn ông giơ ngón trỏ, đặt lên môi. Shh. Giang Nghi Duy vô thức im bặt, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Cô ta nhìn thấy Giản Trì Hoài đẩy ghế ra, đứng dậy, sau đó thong dong đi tới cửa. Bóng hình cao lớn của người đàn ông che chặt tầm mắt của Giang Nghi Duy. Cô ta còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã thấy Giản Trì Hoài giơ ngón trỏ lên, bất ngờ tấn công về phía cánh cửa thủy tinh. Bên ngoài vọng vào tiếng kêu thất thanh. Ui da, tai tôi! Giản Trì Hoài lại kéo cửa ra, anh đứng dựa vào mép cửa, nhàn nhã nhìn Trừ Đồng rụi rụi tay. Trước mặt người ngoài còn giả vờ không quen biết cô. Cô là ai? Phục vụ ở đây ư? Nét mặt Trừ Đồng bực bội, tai ù ù không dứt, ánh mắt vượt qua Giản Trì Hoài ngó vào trong phòng. Ngoài Giang Ý Duy ra, còn có mấy người đàn ông trung niên nữa. Ở bên ngoài, anh chắc chắn sẽ không thừa nhận cô đâu. Trừ Đồng cảm thấy chua xót trong lòng. Giang Ý Duy thấy vậy, đi từ chỗ ngồi tới. À, người này em biết là cô phóng viên nhỏ của Dịch Sưu. Đám người này vờ vịt cái gì chứ? Giản Trì Hoài nghiêng người. Nếu là phóng viên thì quản lý được cái miệng của cô ấy sẽ có lợi cho em sau này. Mời cô ấy cùng vào ăn bữa cơm đi. Trừ Đồng nghe vậy vội xua tay. Không cần đâu. Giang Ý Duy nhìn cô như cười như không. Đã tới tận cửa rồi, không đến nỗi không bước được thêm một bước nữa chứ. Trừ Đồng hoàn toàn không biết mấy người còn lại trong phòng lai lịch ra sao, cứ thế bị dụ vào trong. Giản Trì Hoài ngồi xuống trước, vô duyên vô cớ nói một câu. Làm giáo viên vẫn luôn là nghề tôi yêu thích. Chỉ có điều bố tôi và mọi người là bạn tốt bao năm, khó khăn lắm mới tới Tây Thành một lần. Tôi nhất định phải thay mặt ông tiếp đón mọi người chu đáo. Đám người kia đều là mấy kẻ tinh danh, nghe câu này lập tức hiểu ra. Dẫu sao Trừ Đồng cũng là phóng viên, ở trước mặt cô không được để lộ sơ hở. Giản Trì Hoài và Giang Ý Duy đều đã ngồi vào chỗ, Trừ Đồng cũng rất thoải mái. Sợ gì chứ, ngượng gì chứ, cô là vợ chính thức. Giang Ý Duy còn mặt dày ngồi cạnh chồng cô lại sợ phải ăn bữa cơm này sao? Với lại, cô vốn sắp đói chết rồi. Trừ Đồng ngồi xuống tự động cầm đũa. Câu chuyện vốn đã nói được kha khá rồi, đám người kia cũng thông minh, tuyệt đối không nhắc tới chuyện đóng phim. Bắt đầu ồn ào cùng nhau uống rượu. Uống rượu vào bụng rồi, có người bắt đầu không kiểm soát được cái miệng của mình, lần lượt sát lại bên cạnh Giản Trì Hoài, sai hiệu về phía Giang Ý Duy. Hai người xứng đôi thật đấy, trai tài gái sắc, định khi nào thì thành đây? Trừ Đồng cắn một miếng bảo ngư, trừng mắt về phía đó. Này này, cô đang ngồi ở đây đấy, đừng có mà trắng trợn vậy được không? Giang Ý Duy cũng không phản bác, chỉ khẽ cười. Có mối quan hệ với Giản Trì Hoài đối với cô ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Người đàn ông trung niên nói rất cao hứng, tự cười. Cậu phải có được cô ấy, quan hệ này mà công khai, chẳng phải một cô gái đẹp như vậy sẽ không ai dám nhòm ngó sao? Trừ Đồng sắp không ngồi nữa rồi, cô cũng rất xinh đẹp mà, tuy rằng phơi mặt mộc ra ngoài cả ngày nhưng cái góc không tệ. Khi nhìn về phía Giản Trì Hoài chỉ thấy anh mỉm cười. Đùa gì vậy? Đùa ư, cậu thật là... Người đàn ông ngừng lại, ngó thấy Trừ Đồng bê ly rượu đứng dậy. Anh ta sững người. Cô làm gì vậy? Tôi mời rượu, mời các anh. Mời rượu sao? Người đàn ông uống đến nói cũng ngọng, chỉ tay về phía Trừ Đồng. Cô có uống được không? Dĩ nhiên là được. Một cút rượu trắng chuyện vặt thôi mà. Chủ động mà còn nghe thấy mấy câu gán ghép Giản Trì Hoài và Giang Ý Duy, sợ sẽ lật bàn lên mất. Được. Người đàn ông vỗ tay xuống mép bàn. Uống. Giản Trì Hoài thản nhiên nhìn về phía Chủ động. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng của anh như đang cảnh cáo cô. Nhưng cô vẫn với tay lấy chai rượu, tự rót cho mình. Giang Ý Duy ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Khi nâng ly rượu lên, Chủ động mới từ tốn nói. Nếu đã có thành ý thì phải qua đó ngồi. Đám người này gặp được người trẻ trung xinh đẹp, quả thật sẽ ăn không sót lại mảnh xương. Tới đây là kết thúc của phần 2 bộ truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo của bộ truyện, hãy bấm like và subscribe kênh Nghe Kể Chuyện. Sau đó bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ.